Đêm qua, cậu ngủ với cô gái nhà họ Bạch không? Giọng nói của cô ấy nghiêm trọng, nghiêm đến mức khiến tôi bối rối tột độ. Không, không có ạ, tôi lắp bắp đáp. Chắc chứ? Giọng cô ấy đầy vẻ nghi ngờ, như thể không tin lời tôi nói. Tôi nghĩ thầm, tại sao sư phụ lại hỏi điều này? Có phải nó liên quan đến thiên đạo dương cốt của tôi không? Hay là cô ấy muốn tôi tập trung học đạo, nên định nhúng tay vào giải quyết mớ rắc rối giữa tôi, Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn? Nghĩ đến khả năng đó, tôi lập tức chỉnh lại tư thế, nghiêm túc đáp. Thật mà, con không nói dối người đâu. Không ngờ, cô ấy lại nói một câu khiến tôi hoàn toàn chết lặng, chỉ nghe cô ấy nghiêm túc nói. Ta không tin, cởi quần ra, để ta kiểm tra cho chắc. Nghe thấy câu đó, tôi chỉ cảm thấy tim như thắt lại, lập tức ngồi thẳng lưng, nói. Thưa sư phụ, chuyện này thật không hay chút nào, thế này. Thực sự là con mắc tiểu gấp, không có chuyện gì thì con xin phép ra ngoài trước. Nói xong, tôi cũng chẳng hỏi ý bà có đồng ý hay không, che nửa mặt bằng tay, đứng dậy bước ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, đây là kiểu người gì vậy chứ? Từ lúc đến đây, tôi đã cảm thấy người phụ nữ này có chút khác thường, còn tưởng mình kiến thức hạn hẹp nên không hiểu phong cách ăn mặc của người ta. Nhưng giờ đây, bà ấy ngay cả đệ tử cũng muốn ra tay, rốt cuộc là sự biến chất của nhân tính hay sự suy đồi của đạo đức? Bà không ngăn tôi lại, nhưng khi tôi vừa đến cửa, bỗng nghe thấy bà nói, thiên đạo dương cốt là một mệnh cách hiếm có trên thế gian. Phải tẩy trần, mời thần, thành tâm bái thiên sư để khai thông dương cốt, loại bỏ mọi ý nghĩ uế tạp, thử thách định lực. Ngươi biết thiên đạo dương cốt là gì không? Nghe đến đây, tôi liền quên ngay chuyện bà vừa định cởi đồ, theo thói quen ngoảnh lại nhìn, và lần này, tôi đứng ngây ra tại chỗ. Hóa ra bà ấy không cởi đồ mà thay vào đó là một bộ đạo bào vô cùng nghiêm trang, ngay cả đạo quan trên đầu cũng được đội chỉnh tề. Lúc này bà ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt, toát ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Nhìn cảnh này, tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ muốn tự tát mình một cái. Nghĩ lại, vẫn là do mình đầu óc bẩn thỉu, hiểu lầm chân nhân huyền nữ. Tôi vội vàng tỏ vẻ áy náy, nói: "Sư phụ, đồ nhi ngu dốt, không hiểu được huyền cơ mà người nói, xin người chỉ giáo thêm." Bà khẽ đáp: "Trên thế gian này có hai loại mệnh cách trời sinh thích hợp tu đạo, loại thứ nhất là thiên sinh đạo thể. Người có mệnh cách này, ngay cả máu cũng có thể trừ tà, xua đuổi quỷ. Bậc chân nhân của phái Mao Sơn nếu không có mệnh cách này thì căn bản không thể ngồi lên vị trí đó. Loại thứ hai là thiên đạo dương cốt, cái gọi là dương cốt của đạo, chính là hậu duệ được trời chọn. Chỉ cần mời thần khai thông, liền có thể nhanh chóng đạt thành tựu." Tôi gãi đầu lắng nghe cẩn thận, câu trước thì tôi hiểu, vậy chẳng phải bà chính là thiên sinh đạo thể sao? Nhưng câu sau thì tôi vẫn chưa hiểu hoàn toàn, vẻ mặt đầy thắc mắc. Đang định hỏi lại thì bà đột nhiên mở mắt, nhìn tôi nói: "Những người như Bắc Kiếm, chỉ là người thường, dù có thể học thuộc toàn bộ pháp thuật Mao Sơn, cũng chưa chắc có thể lĩnh hội được. Nhưng ngươi, với mệnh cách này, chính là nhân tài đạo môn được trời lựa chọn. Chỉ cần ngươi chịu khó học thuộc pháp thuật Mao Sơn, không cần ai chỉ bảo, cũng có thể tự ngộ ra huyền cơ bên trong. Nói cách khác, ngay cả ta cũng không đủ tư cách để dạy ngươi." Bà nói xong, thấy vẻ mặt tôi ngơ ngác, dường như có chút bất lực. Sau đó, bà đứng dậy, tay chắp sau lưng, đi qua đi lại bên cạnh giường. Cuối cùng, bà nói bằng giọng bớt cao siêu hơn: "Tối nay, ta sẽ giúp ngươi xác minh dương thân, rồi mới dám mời thần giúp ngươi khai thông mệnh cách. Nếu không cẩn thận, mời thần dễ nhưng tiễn thần khó, ngược lại sẽ hại chết ngươi. Khi mệnh cách đã khai thông, ta sẽ chuyển cho ngươi một quyển bí tịch Mao Sơn. Từ đó về sau, ngươi chỉ cần chăm chỉ đọc và học thuộc là đủ." Cái này, tôi cảm thấy vô cùng ngại ngùng, cúi đầu xấu hổ nói: "Sư phụ, nếu đã từng dùng tay thì có còn tính là dương thân không?" Nghe tôi nói vậy, bà lập tức nhíu mày, trừng mắt nhìn tôi một cái đầy bất lực: "Tính, vậy không cần kiểm tra nữa. Con vẫn là dương thân, người cứ mời thần trực tiếp đi." Tôi nghiêm túc đáp, nghĩ lại ý nghĩa lời bà nói lúc nãy, trong lòng bỗng cảm thấy rất phấn khởi. Học bản lĩnh là niềm đam mê duy nhất của tôi lúc này. Có những lúc, ngươi đã mất dương thân mà chưa chắc ngươi biết. Ví dụ, chẳng phải công chúa Khuynh Khuynh đã ở bên ngươi suốt 15 năm sao? Bà nghiêm túc nhìn tôi. Điều đó chắc chắn không có. Trong 15 năm ở bên con, cô ấy luôn ở dạng hồ ly nhỏ. Sau khi con lớn, cô ấy thậm chí còn không ngủ chung chăn với con. Lúc đó con còn thấy kỳ lạ, ai mà biết được, hóa ra lại là một cô gái. Điều này tôi có thể đảm bảo. Nhỡ đâu con ngủ quên thì sao? Con đã từng mơ kiểu đó chưa? Cô ấy hỏi. Kiểu đó là kiểu nào? Tôi gãi đầu, cố tình giả ngơ, mặt đỏ bừng. Thấy sắc mặt cô ấy thay đổi, tôi bèn cười khổ và tự thú nhận, có rồi. Cười ra, cô ấy nghiêm nghị trừng mắt nhìn tôi rồi nói, sư phụ lớn hơn con đến mấy giáp, chẳng lẽ lại có ý nghĩ không đứng đắn với một thằng nhóc con như con, thật đúng là vô lý. Tôi giữ người một lúc, đành chịu thôi, vì muốn học đạo nên chỉ có thể liều mình mà làm. Sau đó, tôi nhăn nhó quay người đi, vội vàng cởi quần xuống. Sở dĩ tôi không muốn phải qua bước này, chẳng phải vì những gì vừa nhìn thấy khi bước vào phòng sao? Trong cơn xấu hổ tột độ, tôi cảm thấy dường như sư phụ huyền nữ đứng khựng lại. Không gian trong phòng phút chốc yên tĩnh đến mức đáng sợ, tôi biết mình giờ thật là mất mặt. Có nhiều lúc, khi cơ thể không nghe lời, thực sự khiến tôi cảm thấy phiền phức. Giống như đêm Bạch Thi Hàn đến nhà tôi, rõ ràng tôi không có ý nghĩ gì không đứng đắn với cô ấy, nhưng cơ thể tôi lại không nghe theo mình. Chủ đề này có thể hơi dung tục, nhưng sự thật thì đúng là như vậy. Không biết sư phụ huyền nữ có nhìn hay không, nhưng dẫu sao bà ấy cũng sững sờ khá lâu mà không nói lời nào. Mặc lại đi, lúc này tôi nghe thấy giọng nói của bà ấy hơi run run. Tôi cúi đầu xấu hổ mặc lại quần, sau đó mới ngẩng lên nhìn sư phụ. Tôi phát hiện ra mặt bà ấy cũng đỏ bừng. Nhận ra điều đó, tôi gãi đầu, mặt nóng bừng bừng. Tôi cười nhạt, cố làm dịu không khí gượng gạo. Sư phụ, có vấn đề gì không ạ? Mấy thanh niên trẻ bây giờ, đúng là tuổi trẻ khí thịnh, thật không biết nói gì. Bà ấy lắc đầu bất lực, tối nay ta sẽ giúp con khai thông mệnh cách, sớm xuống núi mà tìm vợ đi, đừng có ở lại đạo quán của ta nữa. Ý sư phụ là sao? Tôi ngẩn người, có phải bà ấy cảm thấy tôi không đứng đắn nên muốn đuổi tôi đi không? Nhưng trong lòng tôi không hề có ý nghĩ xấu xa, sinh lý không nghe lời thì tôi biết làm thế nào. Thể chất của con khác với thiên sinh đạo thể, chỉ cần khai thông mệnh cách, con không cần phải giữ dương thân nữa. Nói xong, bà ấy cúi đầu lấy một gói vải trên bàn, ngồi khoanh chân, nhắm chặt mắt, xua tan tạp niệm trong lòng. Nếu cảm thấy sau lưng có luồng khí lạnh, hãy giữ lòng kính sợ, niệm ba lần tam bái tam mao chân quân thông ngô dương cốt, sau đó dập đầu ba cái rồi mở mắt. Thấy chuyện này sắp thành rồi, tôi vội gật đầu, nghiêm túc đáp, con hiểu rồi, cảm ơn sư phụ. Nói xong, tôi lập tức làm theo lời bà, cởi giày rồi khoanh chân ngồi trên thảm yoga. Vì sao ta bảo con đóng cửa kín mít, chuyện này cũng có lý do cả. Cái gọi là dân gian hỗn loạn 3000 thần, sai niệm dẫn hỏa thiêu thân. Thế gian này có rất nhiều dã thần tồn tại. Nếu con mở cửa để chống mà lỡ đọc sai chú ngữ, ắt sẽ chuốc lấy phiền phức, bà ấy lại nói. Con hiểu rồi. Tôi thở ra một hơi, thầm nghĩ, mình thật chẳng ra gì, chưa rõ sự tình đã suy đoán linh tinh. May mà không làm mất lòng sư phụ huyền nữ, nếu không, với tính cách của bà ấy, giúp hay không giúp còn là điều chưa biết. Sau đó, bà ấy lấy ra một cây bút, không biết nhúng vào thứ gì, rồi chấm lên trán tôi. Thứ đó đặc quánh và bốc lên một mùi hôi thối kinh khủng, nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Tôi suýt nữa nôn ra, vội hỏi bà ấy, sư phụ, thứ này là gì mà hôi vậy ạ? Dầu xác, bà ấy đáp, sau đó nghiêm giọng quát, ngồi thẳng lưng, không được cử động. Tôi vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, không dám nhúc nhích. Nhắm mắt lại, loại bỏ tạp niệm, cảm nhận cái lạnh sau lưng, nhất định phải nhanh chóng niệm câu mà ta vừa dạy ngươi, phải nghiêm túc. Nếu sai một bước, âm hồn của ngươi sẽ bị kéo xuống âm phủ, dù có là trưởng môn Mao Sơn cũng không cứu được đâu. Lúc này, huyền nữ chân nhân như vừa đốt một cây hương, giọng nói vô cùng nghiêm nghị, những lời bà nói khiến tôi giật mình đến rùng mình, toàn thân nổi hết cả da gà. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Bà lại hỏi. Dạ xong rồi, sư phụ, tôi đáp một tiếng, lập tức nhắm chặt mắt, cố gắng không nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Sau đó, bà kéo áo trên lưng tôi xuống, ngay lập tức tôi cảm thấy sống lưng có một cơn đau rát, hóa ra bà đang dùng đầu cây hương cháy chấm lên lưng tôi. Dù đau đến mức nghiến răng, nhưng tôi không dám kêu hay nhúc nhích, cố gắng chịu đựng. Chỉ một lát sau, cả căn phòng yên tĩnh trở lại, tôi căng thẳng tột độ, không ngừng nghĩ rằng có lẽ chỉ một giây nữa thôi, vị thần mà huyền nữ chân nhân nói đến sẽ nhập vào người tôi, nghĩ kỹ mà thấy thật đáng sợ. Nhưng đã rất lâu mà vẫn không có động tĩnh gì, đột nhiên, tôi nghe bà nghi hoặc hỏi, sao lại thế này, ngươi chắc là đã loại bỏ hết tạp niệm chưa? Tôi gật đầu, dạ loại bỏ rồi. Kết quả, bà bóp một cái tát lên đầu tôi, mắng, ngươi có muốn nhìn lại bản thân mình trước khi nói không? Hả? Tôi mở mắt, cúi đầu nhìn xuống, thì thấy hình dạng quần hơi khác thường. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cúi đầu không dám ngẩng lên vì xấu hổ. Thực ra là tôi vừa nghĩ đến câu nói của bà lúc nãy, chỉ cần đêm nay thông suốt mệnh cách, ngươi có thể xuống núi tìm Hồ Khuynh Khuynh, mà không cần giữ thân đồng tử nữa. Nói thật, trong lòng tôi không hề có ý nghĩ bậy bạ. Hiện tại, tôi chỉ mong bà sớm nguôi giận mà quay lại với tôi, quan hệ của chúng tôi có thể như xưa, vậy là tôi đã mãn nguyện rồi, đâu còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác. Nhưng không hiểu sao, nghĩ đến câu nói đó, đầu óc tôi lại không kiểm soát được mà nghĩ linh tinh. Chẳng lẽ đây là sự bốc đồng không kiểm soát của tuổi trẻ? Tôi thầm thở dài một tiếng, cố gắng hết sức để xóa sạch tạp niệm trong đầu. Chương 62, truyền thừa. Xin thần chỉ có 3 lần cơ hội trong một đêm, mỗi lần thử đều tiêu hao rất nhiều sức lực của ta. Ngươi mà còn nghĩ đến mấy chuyện không lành mạnh kia, tin không, ta sẽ ném ngươi ra ngoài. Muốn nghĩ thì xuống núi mà nghĩ, dù sao hai cô vợ của ngươi chẳng phải đều xinh đẹp cả sao? Chi bằng đừng học đạo nữa, làm kẻ ăn bám, ta thấy ngươi cũng hài lòng lắm rồi. Huyền nữ chân nhân tức giận đến mức không còn lời nào để nói. Tôi không nói gì, chỉ trầm mặt, chậm rãi bắt đầu nhập định. Chỉ cần dồn hết sự chú ý vào mí mắt, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu như dần biến mất. Lúc này, tôi nghiêm túc nói, sư phụ, lần này nhất định được. Sau đó, tôi nín thở, tiếp tục giữ trạng thái tâm không tạp niệm. Một lúc lâu sau, đột nhiên sống lưng tôi truyền đến một cơn đau nhói. Tôi không nhịn được mà cau mày, tại sao bà lại chọc đúng chỗ vừa rồi? Suýt chút nữa tôi đau đến nhảy dựng lên, nhưng may mắn là vẫn cố chịu đựng được. Một hồi lâu trôi qua, chuyện kỳ lạ xảy ra. Đột nhiên, một luồng gió lạnh thổi từ cửa sổ vào, làm rèm cửa lay động. Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của huyền nữ chân nhân vang lên. Ta là đệ tử đời thứ 79 của Mao Sơn, đạo hiệu huyền nữ. Vì tác phong không đứng đắn, nhiều năm trước bị trục xuất khỏi sư môn, không còn thuộc về phái Mao Sơn. Nhưng đệ tử một lòng một dạ, trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng thu nhận được thiên đạo dương cốt chỉ đồ. Kính xin Tam Mao chân quân giúp đệ tử khai thông mệnh cách. Sau này, nhất định đem bí thuật Mao Sơn phát dương quang đại, trừ yêu diệt ma, chấn hưng chính đạo. Để tỏ lòng thành, ta nguyện giảm thọ 10 năm, kính mong Tam Mao chân quân thành toàn. Khi bà đọc xong câu chú, căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Mặc dù tôi nhắm chặt mắt, không dám động đậy, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng rằng trong phòng dường như không chỉ có hai người chúng tôi. Cảm giác rất rõ ràng, như thể có một người nữa đang đứng thẳng lưng ngay phía sau tôi. Tôi không biết tại sao lại có cảm giác này, nhưng nó rõ ràng đến đáng sợ. Không biết bao lâu đã trôi qua, đột nhiên tôi cảm nhận một luồng gió lạnh thổi qua lưng. Ngay sau đó, sống lưng tôi lạnh buốt, như thể có ai đó đang áp một cục băng lạnh ngắt vào lưng tôi, cái lạnh thấm vào tận xương tủy. Tôi vội mấp máy môi, lẩm nhẩm chú: "Ba lần bái Tam Mao chân quân khai thông dương cốt của ta, ba lần bái Tam Mao chân quân khai thông dương cốt của ta, ba lần bái Tam Mao chân quân khai thông dương cốt của ta." Đột nhiên, tôi cảm giác một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc thẳng lên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, toàn thân tôi nổi da gà, lông tơ dựng đứng, không hiểu sao khắp người tôi nổi lên một cảm giác rợn ngợp. Sau đó, nơi giữa trán chỗ mà bà đã dùng dầu thi thể để đánh dấu đột nhiên có cảm giác bỏng rát, như thể ngọn lửa bùng lên. Lúc này, tôi mới phản ứng lại, vội quỳ xuống đất, dập đầu ba cái rồi mới dám mở mắt ra. Ngay khi tôi vừa mở mắt, một luồng gió lạnh khác lại thổi từ phía sau lưng. Tôi định quay đầu lại xem, nhưng huyền nữ chân nhân lập tức hét lên: "Đừng quay đầu, ngoài kia có thứ đang nhìn chằm chằm vào ngươi." Toàn thân tôi run lên, lập tức giữ nguyên tư thế bất động. Tôi cảm giác như trán mình, ngay tại thiên linh cái, đang bị thiêu đốt, đau đớn không chịu nổi. Sau đó, tôi nghe thấy huyền nữ chân nhân bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú phía sau. Bài chú rất dài, bà đọc liền một hơi gần 3 phút, cuối cùng, bà mệt mỏi thốt lên: "Xong, rồi, quay lại đây, quỳ trước mặt ta." Tôi quay đầu lại, chỉ thấy huyền nữ chân nhân lúc này đang ngồi trên giường, tay chống vào trán, mắt nhắm nghiền, trông vô cùng kiệt sức. Nhớ lại câu nói trước đó của bà rằng cần trả giá bằng 10 năm tuổi thọ, lòng tôi bỗng chấn động, tôi run rẩy hỏi: "Sư phụ, người..." Không ngờ, bà lập tức giơ tay ra hiệu cho tôi im lặng. Sau đó, bà chậm rãi đứng dậy, mở tủ quần áo bên cạnh, lấy ra hai thứ. Một là chiếc đạo bào màu tím trông như mới, hai là một cuốn sách cổ đã ố vàng và rách nát. Bộ đạo bào màu tím này là biểu tượng của vinh dự tối cao trong đạo môn, đồng thời cũng là biểu trưng cho thân phận và thực lực. Ngươi là thiên đạo dương cốt duy nhất được phát hiện trên thế gian hiện nay. Theo lý, phải đợi đến khi ngươi học thông thạo thuật pháp Mao Sơn mới được trao cho ngươi. Nhưng ta đã quan sát ngươi từ lâu, nhận thấy ngươi là người thiện lương, chính trực, lại có trách nhiệm. Nay ta giao lại cho ngươi, ngươi phải trân trọng và giữ gìn thật tốt. Nhớ kỹ, khi ngươi chưa đạt đến trình độ đủ tự tin, tuyệt đối không được mặc nó ra khỏi đạo quán. Nếu không, sẽ gây ra tai họa, nhận lấy đi. Tôi vội vàng dùng hai tay đón lấy chiếc đạo bào màu tím mới tinh. Vừa cầm vào tay, bàn tay tôi lập tức run rẩy, khóe mắt cũng ướt nhòe. Vinh dự tối cao, đây chẳng phải là giấc mơ sao? Lẽ nào đây là cái giá của 10 năm dương thọ mà huyền nữ chân nhân đã phải trả vì tôi? Cuốn sách này, bà nói tiếp, là vật mà sư tổ của ta đã truyền lại cho ta. Trong đây bao gồm tất cả các pháp thuật Mao Sơn, thậm chí có cả những cấm thuật bị Mao Sơn phong ấn và thất truyền hàng trăm năm. Ta đã dành nhiều năm nghiên cứu, đến giờ vẫn chưa học thông được một nửa. Đây là lý do vì sao ta nhất quyết phải nhận ngươi làm đệ tử. Hy vọng ngươi có thể thay ta truyền thừa lại cuốn sách này. Phải trân trọng, phải giữ gìn thật tốt, nhận lấy đi. Toàn thân tôi run rẩy, rưng rưng nước mắt đón lấy cuốn sách cổ. Mặc kệ nỗi đau bỏng rát trên trán, tôi dập mạnh đầu xuống đất, giọng run run nói: "Sư phụ, đồ nhi cảm tạ ơn thành toàn của sư phụ." Dưới đây là bản dịch truyền cảm sang tiếng Việt, giữ đúng cảm xúc và ngữ cảnh của bản gốc. Ra ngoài đi, nội dung trong sách rất thâm sâu. Nhưng giờ con đã được khai thông mệnh cách, không cần sư phụ chỉ dạy thêm. Chướng ngại duy nhất hiện tại của con là ít biết chữ. Cuốn sách này vốn viết toàn bộ bằng chữ phồn thể. Sư phụ biết con chưa từng đi học, nên đã cẩn thận viết lại toàn bộ, dùng bìa sách gốc bao bọc bên ngoài. Dù vậy, trong đó vẫn có nhiều chữ khó đọc, khó hiểu, chuyện này con phải tự tìm cách vượt qua. Sư phụ nghĩ, cô gái họ Bạch đó học vấn cực kỳ xuất sắc, có lẽ sẽ giúp con rất tốt. Huyền nữ chân nhân nói đến đây, rồi nửa nằm xuống giường, chống tay lên má, trông có vẻ buồn ngủ. "Sư phụ, Hồ Khuynh Khuynh từng nói muốn con lên thành phố học. Chuyện này con sẽ tự mình cân nhắc, sư phụ không cần lo lắng cho con đâu." Vừa nói, tôi vừa bước đến, kéo chăn đắp cho bà. "Ừ, con tự lo liệu đi, nếu thật sự có cách để vào trường học, đạo quán này sẽ mãi là nhà của con. Nếu nghỉ học thì quay về, ra ngoài đi, bảo sư huynh con sắp xếp chỗ ở cho con. Nhớ kỹ, giữ cẩn thận những thứ sư phụ đưa cho, dù là bắc kiếm, cũng không được khoe khoang cố ý trước mặt nó, lại càng không vì lòng tốt mà cho nó mượn sách. Những thứ trong cuốn sách này, nó không gánh vác nổi." Huyền nữ chân nhân tuy yếu ớt, nhưng lúc này lại vô cùng nghiêm khắc. "Vâng, đệ tử ghi nhớ, sư phụ nghỉ ngơi sớm." Đệ tử cáo lui nói xong, tôi đặt quần áo và cuốn sách sang một bên, cúi đầu dập ba cái thật vang trước mặt bà. Dập đầu xong, tôi cầm đồ bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Đứng giữa hành lang, tôi không cầm được nước mắt. Một chiếc đạo bào mỏng mịn như băng, một cuốn sách cũ nát mang tên Mao Sơn Cấm Kinh. Mở ra, bên trong là những trang giấy mới tinh, chất lượng rất tốt, toàn bộ đều là chữ viết bằng bút máy, từng chữ rõ ràng, chỉnh chu. Có thể nhìn ra, đây là do huyền nữ chân nhân tự tay chép lại từng nét. Thậm chí còn có tranh minh họa, được vẽ vô cùng sống động. Cuốn sách dày gần bằng nửa ngón tay, chép tay như vậy mất bao lâu chứ? Nghĩ đến đây, lòng tôi dâng trào sự biết ơn, quay đầu nhìn về phía cửa phòng của bà, lặng lẽ quỳ xuống dập thêm một cái đầu, rồi mới xúc động cầm đồ bước xuống lầu. Xuống tới phòng khách, tôi thấy Trần Bắc Kiếm đang đứng trước bàn trà, như thể chờ đợi từ lâu. Trên bàn có một cây bút và vài tờ giấy A4 mới tinh. Lúc này, Trần Bắc Kiếm nghiêm nghị chỉ vào bàn trà, nói với tôi, ký hợp đồng đi. Từ giờ trở đi, cậu chính thức trở thành đạo sĩ của Hồng Phúc Quán trên núi Thiên Môn. Trong hợp đồng không có gì đặc biệt, làm nhiệm vụ kiếm tiền, đạo quán chia cho cậu 5 phần. Tiền trong đạo quán thường dùng để chi trả sinh hoạt cơ bản, bảo trì đạo quán, còn lại đều dùng làm từ thiện, giúp đỡ những người có số phận khổ cực. Sư đệ, hiểu chứ? Tôi ngẩn người ra, tên Trần Bắc Kiếm này, hắn biết rõ sư phụ gọi tôi vào phòng làm gì. Hắn đúng là đồ, vừa nãy hắn cố tình hù dọa tôi, khiến tôi căng thẳng, suýt chút nữa mất mặt trước sư phụ. Đồ độc ác, thật độc ác, làm tôi suy nghĩ lung tung, tí nữa thì xúc phạm huyền nữ chân nhân. Thầm chửi một câu trong lòng, tôi đặt đồ sang bên cạnh, cầm bút ký tên vào chỗ hắn chỉ, sau đó điểm chỉ bằng dấu tay. Xong xuôi, Trần Bắc Kiếm nhìn đạo bào tím và cuốn sách của tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thậm chí còn ánh lên chút lệ. Hắn cười chân thành, nói với tôi, chúc mừng cậu, sư đệ. Vừa mới xuất đạo đã ở đỉnh cao, số mệnh đúng là quá tốt. Sau này, hy vọng cậu sẽ đưa Hồng Phúc Quán vang danh thiên hạ, không phụ công lao của sư phụ. Cảm ơn sư huynh đã chúc phúc, sau này mong được huynh chỉ bảo nhiều hơn. Chúng ta cùng nhau cố gắng, vừa nói, tôi vừa rưng rưng nước mắt, bước tới ôm lấy hắn. Khi được thả ra, tôi cầm bộ đạo bào và cuốn sách, không thể chờ nổi mà muốn nghiên cứu ngay, bèn hỏi anh ta. Sư huynh, phòng của tôi ở đâu? Phòng gì? Mặc dù lúc này tâm trạng anh ta có vẻ không tốt lắm, nhưng vẫn nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngơ ngác. Là phòng để ngủ nghỉ chứ còn gì nữa, tôi cau mày. Ngươi nghĩ nhiều rồi, sư phụ có quy định, chỉ khi nào trở thành quán chủ Hồng Phúc Quán mới được có phòng riêng để ngủ. Ngươi ngủ ở nhà xác, còn ta thì ngủ trong phòng phong quỷ. Chăn thì hàng ngày mang từ tầng 2 xuống còn hợp lý. Anh ta nói một cách nghiêm túc, vẻ mặt vốn đã có chút đáng thương, nói ra những lời này lại càng đáng thương hơn. Chương 63, Mao Sơn cầm kinh. Tôi im lặng mất 2 giây, sau đó khẽ mỉm cười, đáp. Có lẽ sư phụ không phải keo kiệt hay nghiêm khắc quá mức, mà là dụng tâm để rèn luyện sự can đảm cho chúng ta thôi. Sau khi cảm giác đau rát truyền đến từ trán, tôi mơ hồ cảm nhận được như mình vừa trải qua một lần lột xác. Khi nghe đến nhà xác hay phòng phong quỷ, trong lòng lại chẳng hề gợn sóng, thậm chí còn thấy có chút thú vị. Những chuyện khác thì có thể là dụng tâm, nhưng chuyện này thì không phải đâu. Vì tất cả phòng ngủ đều ở tầng 2, mà sư phụ là nữ, đương nhiên bà ấy không muốn chúng ta là đệ tử nam ngủ cùng tầng, điều này hợp tình hợp lý thôi. Trần Bắc Kiếm vừa nói vừa liếc nhìn đạo bào và cuốn sách cổ trên tay tôi với vẻ ghen tị. Một lát sau, anh ta cười cười, đi lên tầng 2. Ngươi cứ đi trước đi, ta đi lấy chăn mang xuống. Được, tôi nhìn đống đồ trong tay mình, hưng phấn bước vào Tam Thanh Điện. Qua một cánh cửa nữa chính là căn phòng phong quỷ mà anh ta nói. Trong phòng có rất nhiều hũ dán bùa vàng, tôi chỉ mới phát hiện ra tên của căn phòng này trong lúc dọn dẹp hôm nay, vì trên cửa có ghi rõ. Tôi không biết công tắc đèn ở đâu, khi bước vào phòng phong quỷ, chỉ cảm thấy bên trong lạnh lẽo đến thấu xương, không khí âm u đậm đặc. Nhưng lạ thay, tôi không hề thấy sợ, thậm chí còn mò mẫm trong bóng tối, định đi xuống nhà xác dưới tầng hầm để chờ Trần Bắc Kiếm. Lúc này tôi mới nhớ ra mình còn điện thoại. Tôi lấy điện thoại ra để soi sáng, lần theo cầu thang tối om đi xuống tầng hầm. Trước mắt là một căn phòng rộng khoảng 30 m², căn phòng cũ kỹ đến mức khó tả. Nhìn về phía bên trái, tôi thấy ở đó có rất nhiều người đứng thành hàng, khoảng vài chục người, đứng thẳng đơ, mặt mày trắng bệch không chút máu, trán dán đầy bùa vàng. Phía sau họ còn phát ra một ánh sáng trắng. Lúc đó, tôi bình thản bước lại gần nhìn kỹ hơn, càng đến gần, không khí càng lạnh buốt. Tôi đưa tay chạm vào ánh sáng trắng, à, hóa ra đây là thiết bị làm lạnh để giữ xác không bị phân hủy. Ngước lên nhìn, trước mặt tôi là một thi thể mặc váy đỏ. Tôi ngây người ra, đó là một cô gái rất đẹp, khoảng 20 mấy tuổi. Trên cổ cô có một vết lằn rất rõ, có vẻ là dấu dây thừng. Nhưng cô ấy có lẽ đã được trang điểm sau khi chết, môi còn thoa son. Nếu nhìn kỹ, mới thấy sắc mặt cô hơi ngả sang tím nhạt. Đang nhìn ngắm say sưa, đột nhiên ánh sáng chói lóa trong nhà xác bật lên. Trần Bắc Kiếm từ cầu thang lạch cạch bước xuống, trong tay ôm một bộ chăn và một tấm chiếu lạnh. Thấy tôi đang nhìn thi thể nữ, anh ta trải chiếu xuống sàn rồi nói, cô ấy là người bị kẻ khác làm nhục, sau đó treo cổ tự vẫn, mặc đồ đỏ tự sát nên vô tình trở thành lệ quỷ hung ác. Sư phụ đã phong ấn linh hồn cô ấy lại, giữ ở đây để thanh tẩy tà khí. Sư đệ, ngươi đừng có làm bậy đấy, dù đẹp đến mấy cũng không được nảy sinh ý nghĩ lệch lạc đâu. Ý ngươi là, ngươi đã từng có ý nghĩ lệch lạc. Tôi quay đầu lại cười gian, rồi hướng ánh mắt sang nơi khác. Bên kia là một tấm ván gỗ được cố định trên tường. Trên ván đặt vài bộ xương khô, khiến tôi có cảm giác như từng hốc mắt trống rỗng của những cái đầu lâu kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Trên tường, ngay chỗ đầu lâu, còn dán vài tấm danh thiếp ghi tên. Họ Tần lão thái phu nhân, họ Chu lão thái phu nhân. Bên cạnh còn ghi rõ địa chỉ nơi lưu giữ hài cốt và thông tin liên lạc. Lúc đó, tôi không khỏi trầm trồ kinh ngạc, quay lại nhìn dãy thi thể phía sau. Hóa ra tất cả đều có tên và mô tả nguồn gốc. Chẳng hạn, nữ thi mặc hồng y được gọi là Lý Hồng Vận, hưởng dương 21 tuổi. Tôi quay đầu nhìn Trần Bắc Kiếm, hỏi: "Sư huynh, nếu tôi bóc lá bùa vàng trên đó ra thì sẽ thế nào?" "Thì sẽ rất nhanh nhìn thấy não mình đấy." Anh ta thản nhiên đáp, "Được rồi, cậu sẽ ngủ ở đây. Thi thể không có gì phải sợ." tất cả đều đã dán bùa trấn xác rồi. Lý do đặt nhà xác ở tầng hầm này là để phòng gió thổi bay bùa. Chỉ cần cậu không nghịch ngợm, ngủ ở đây 3-5 năm cũng không sao. Nghe anh ta nói đến não thì tôi sợ đến mức vội lùi lại, đi đến gần anh ta, liếc nhìn chỗ chăn đệm đã trải sẵn dưới đất, cười gượng. Cảm ơn sư huynh. À, không có gì, cuối cùng cũng có người thay tôi ngủ chỗ này. Tôi còn phải cảm ơn cậu nữa. Anh ta cười hề hề, rồi chạy nhanh lên lầu. Cuối cùng cũng được nghịch điện thoại rồi. Cậu tắt đèn ngủ sớm đi nhé. Dưới tầng hầm này không có sóng đâu, đừng mơ mà chơi điện thoại. Tôi sững người, hóa ra tôi đáng lẽ nên ngủ trên kia. Đương nhiên rồi, tôi là sư huynh, đừng nghĩ cậu là thiên đạo dương cốt mà vượt mặt tôi. Ngủ sớm đi. Nói xong, anh ta cười gian rồi chạy mất. Tôi lấy điện thoại ra xem, quả thật không có tín hiệu nào, tên đó đúng là chơi xấu. Nhưng không sao, giờ tôi có sách để đọc rồi, điện thoại không còn quan trọng nữa. Nhìn lại một lượt những thi thể bên tường, tôi nằm xuống chăn đệm, háo hức mở cuốn Mao Sơn Cấm Kinh, bắt đầu chăm chú đọc. Ban đầu, tôi tưởng nội dung trong sách sẽ rất sâu xa khó hiểu, nhưng đọc một lúc lại thấy khá đơn giản. Điểm duy nhất khó khăn là có vài chữ tôi không nhận ra. Tuy nhiên, với phương pháp nhận chữ một nửa của tôi, vẫn hiểu được phần lớn ý nghĩa, lại còn có hình minh họa kèm theo. Lời mở đầu ghi, cuốn sách này do chân nhân Phong Hoa của Mao Sơn biên soạn và ghi chép, trong đó bao gồm các ghi chép chi tiết về trăm quỷ, ngàn tà, những hiện tượng kỳ quái âm dương trong dân gian, cùng toàn bộ thuật pháp Mao Sơn và một số cấm thuật đã bị thất truyền hàng trăm năm. Có thể nói đây là một cuốn bách khoa toàn thư của giới đạo môn. Phía dưới còn ghi thêm, cảnh báo, người tu đạo gặp hạn năm họa ba thiếu, trước khi đọc sách cần tính toán kỹ mệnh cách của mình có phù hợp hay không. Nếu không phù hợp, nhẹ thì mất mạng, nặng thì ảnh hưởng đến vận mệnh của 10 đời con cháu. Cuốn sách này chứa đựng bí pháp toàn diện nhất trong đạo môn hiện nay, chỉ áp dụng cho những người có mệnh cách thiên sinh đạo thể và thiên đạo dương cốt. Ngoài hai mệnh cách này, tuyệt đối không được đọc. Ngay từ trang đầu tiên, sách đã thu hút tôi. Dù phải dùng phương pháp nhận chữ một nửa, tôi vẫn đọc say sưa. Chẳng hạn, ngay trang đầu đã viết về một thứ gọi là quỷ khóc đêm. Vào đầu thời dân quốc, ở miền Nam có một gia đình nọ, hạ sinh được một bé trai. Mỗi đêm, đứa trẻ khóc đến giờ sử mới ngừng. Chu kỳ lặp lại khiến cả gia đình kinh hoàng bất an, phải mời thiên sư Mao Sơn xuống núi xem xét. Thiên sư đào một ngôi mộ cách nhà ba tấc về phía bên trái, phát hiện trong mộ có hài cốt của một đứa trẻ sơ sinh. Xương mắt vỡ nát, oán khí nặng nề, nên nhận định đây chính là quỷ khóc đêm. Thiên sư lấy ba quả trứng gà, đặt dưới gối của đứa trẻ, dùng máu màu gà điểm lên trán từng thành viên trong gia đình để xua đuổi âm khí. Đứa trẻ lập tức yên tĩnh. Sau đó, thiên sư thanh tẩy hài cốt của đứa trẻ sơ sinh, chôn cất lại ở nghĩa địa, dặn chủ nhà vào lễ Trung Nguyên phải thắp một nén hương liên tục trong 2 năm. Từ đó, đứa trẻ ngủ ngon, gia đình bình yên. Bên cạnh đó, có một bức vẽ mô tả một bộ hài cốt nhỏ bé. Xương hốc mắt của bộ hài cốt không hoàn chỉnh, trông vô cùng đáng sợ. Bên dưới ghi chú: Dạ đề quỷ, là đứa trẻ chết yểu trong lúc khóc than mà hóa thành. Đặc điểm nhận dạng: xương hốc mắt có vết nứt bất thường, hồn ma có đôi mắt sừng đỏ. Trời cao có đức hiếu sinh, loại quỷ này thuộc hàng anh linh, vừa sinh ra đã mất, vô cùng đáng thương, không được sát hại. Tôi đọc sách rất nhanh, mê mẩn đến mức không thể dứt ra được. Đến nửa đêm, khi không chịu nổi nữa, tôi đã đọc tới trang thứ 10, trang này dạy cách vẽ bùa chú đơn giản. Lúc đó tôi mới gấp sách lại, định để ngày mai đọc tiếp. Nhưng sau khi tắt đèn nằm xuống, trước mắt tôi hiện lên hình ảnh xác chết mặc áo đỏ, trong đầu lại vang lên nụ cười tuyệt đẹp của Hồ Khuynh Khuynh. Tôi không tài nào ngủ được, bèn chạy lên lầu lấy hành lý xuống. Lúc đi ngang qua phòng phong quỷ, tôi vô tình bắt gặp Trần Bắc Kiếm đang xem vài đoạn video có mấy cô gái ăn mặc mát mẻ, chân tay trần chân. Gã còn quay sang hỏi tôi, muốn tao gửi cho mày vài cái không? Sau này, chuyện này trở thành bằng chứng để tôi nắm thóp hắn. Vì sư phụ luôn xem Hồng Phúc Quán như thánh địa của đạo môn, mà làm mấy thứ này rõ ràng là vi phạm quy tắc. Nhờ đó, sau này ở đạo quán, tôi không bị hắn bóc lột quá đáng. Tôi lấy từ hành lý ra lọn tóc và lá thư của Hồ Khuynh Khuynh. Nằm trong chăn, tôi ngửi mùi hương thoang thoảng, ánh mắt trở nên u ám. Không biết đến khi nào nàng mới nguôi giận mà quay lại tìm tôi. Dù chỉ mới xa nhau trong chốc lát, nhưng tôi đã rất nhớ nàng. Nhớ đến nỗi chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ nàng hay quấn lấy tôi cũng không kìm được mà đỏ hoe đôi mắt. Tóc của Bạch Thi Hàn cũng ở bên cạnh. Khi nhìn thấy tóc và thư của cô ấy, trong lòng tôi tràn ngập cảm giác áy náy và hối hận. Chương 64, Hồ Yêu. Có lẽ đây chính là số phận. Tôi thở dài, cẩn thận cất những thứ này đi, sau đó tắt đèn ngủ. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu cuộc sống học đạo tại đạo quán. Nói là buồn tẻ khô khan cũng không hoa, nhưng nhờ sự nghiêm khắc của sư phụ và sư huynh, việc học của tôi diễn ra rất thuận lợi. Ban đầu, tôi nghĩ Hồ Khuynh Khuynh nhiều nhất cũng chỉ 3-5 ngày là sẽ quay lại tìm tôi. Nhưng không phải vậy, từ lần chia tay đó, chớp mắt đã 3 tháng, tôi luôn chờ đợi nàng. Chờ đến khi hoa lê trên núi tàn rụng, chờ đến khi mùa quả chín và rụng rơi. Chờ đến khi tính cách của tôi trở nên cô độc hơn. Nhưng Hồ Khuynh Khuynh không còn xuất hiện trong thế giới của tôi nữa. Tôi ngày nhớ đêm mong, đặc biệt là vào mỗi đêm trăng tròn, tôi thường một mình đứng trước cổng đạo quán, nhìn ra bên ngoài. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh nàng vẫy tay tạm biệt tôi, váy áo phất phơ. Lại nhớ đến cảnh nàng khóc lóc, giận dỗi đấm vào ngực tôi, và cả câu cuối cùng lúc chia tay. Ta còn phải về mách với phụ vương ngươi. Tôi không biết đã bao nhiêu lần kìm lòng không được, muốn xuống núi tìm nàng, nhưng sư phụ không cho phép. Bà yêu cầu tôi phải ở lại đạo quán tu luyện, ít nhất phải học xong một nửa Mao Sơn Cấm Kinh thì mới được xuất quan. Trong thời gian này, sư phụ thậm chí không tiếc hy sinh cả thời gian của bà để kèm cặp tôi. Mỗi khi gặp chữ khó, bà lập tức giảng giải cho tôi hiểu. Trong thời gian đó, Bạch Thi Hàn có đến đạo quán một lần. Đó là lúc giao mùa, cô ấy mang theo quần áo mát cho tôi, còn có cả bát canh sườn hầm cô ấy tự tay nấu. Nhưng lần đó, sư phụ không tiếp đãi cô ấy, còn căn dặn cô không được làm phiền tôi học đạo. Sau lần đó, Bạch Thi Hàn không đến nữa, nhưng hóa đơn tiền điện thoại của tôi mỗi tháng đều được thanh toán đúng hạn. Tôi biết đó là cô ấy giúp tôi trả. Dù vậy, cô ấy không hề nhắn tin, không một lần gọi điện để làm phiền tôi. Mặc dù có điện thoại, sư phụ cũng không chịu đưa số của Hồ Khuynh Tình cho tôi. Trần Bắc Kiếm thì theo lệnh bà mà giám sát nghiêm ngặt, nói rằng tôi là hy vọng duy nhất của Hồng Phúc Quán, không thể vì chuyện tình cảm mà làm lỡ tiền đồ. Vì vậy, tôi không có cách nào liên lạc được với Hồ Khuynh Khuynh. Dưới yêu cầu nghiêm khắc của sư phụ, chỉ trong 3 tháng, tôi đã học được một nửa đạo thuật trong Mao Sơn Cấm Kinh và chính thức được khoác lên mình bộ đạo bào màu tím mà bà trao cho. Khi có nhiệm vụ dưới núi, tôi phải mặc bộ đạo bào này đi làm, còn những nhiệm vụ xa hơn thì do Trần Bắc Kiếm phụ trách. Ban đầu, tôi cứ nghĩ rằng mặc lên bộ đạo bào này, tôi sẽ rất vui. Nhưng rồi tôi nhận ra, niềm vui của tôi không phải là việc học được đạo thuật hay mặc lên bộ đồ này. Niềm vui của tôi chính là Hồ Khuynh Khuynh, cô gái từng dành cả trái tim và ánh mắt cho tôi. Trong sách không chỉ có những bí thuật đạo môn, mà còn chứa đầy những đạo lý nhân sinh sâu sắc, nhằm hướng dẫn người học phải có tam quan chính trực, nuôi dưỡng ý thức, duy trì sự cân bằng âm dương và tinh thần chính nghĩa. Cùng với nỗi đau vì không được gặp Hồ Khuynh Khuynh, tôi hoàn toàn trở thành một người ít nói, trầm lặng. Ngoài sư phụ và sư huynh ra, tôi không trò chuyện với ai, chẳng khác nào một kẻ mặt lạnh. Không biết có thể gọi đó là sự trưởng thành hay không, nhưng tôi hiểu, 3 tháng tôi trải qua đã khiến tôi trở thành một con người hoàn toàn khác so với trước đây. Ngày 14 tháng 7 âm lịch, lễ Vu Lan. Đêm khuya, yêu phong nổi lên, ngọn núi vắng vẻ, ánh trăng loang lổ chiếu qua từng cái lá. Tôi mặc đạo bào, đi qua một rừng trúc âm u, vừa từ ngôi làng nơi Lý Đông Tử ở để mai táng một người trở về. Người đó đã tự tử bằng thuốc trừ sâu vì mâu thuẫn với người khác, oán niệm cực nặng. Mãi đến hơn 12 giờ đêm tôi mới làm xong việc, nhận được 30 đồng tiền công rồi men theo con đường núi trở về đạo quán. Sư phụ quy định phí xuất hiện của tôi là 808 cho việc lớn, 408 cho việc nhỏ. Nhưng thấy gia cảnh nhà đó nghèo khó, tôi chỉ lấy 30 đồng. Giữa rừng trúc âm u, tiếng cú đêm cúc cù vang lên, như tiếng khóc nỉ non của những đứa trẻ quỷ giữa đêm. Khi tôi vừa định bước ra khỏi rừng, đột nhiên cảm nhận được một luồng yêu khí mạnh mẽ từ sâu trong rừng trúc đang dần dần tiến về phía mình. Tôi không thay đổi sắc mặt, vừa đi vừa đưa tay vào trong ống tay áo rộng của bộ đạo bào. Khi yêu khí áp sát, tôi nhíu mày, thầm nghĩ, thứ không có mắt nào dám làm loạn dưới chân Thiên Mô Sơn. Từ trong tay áo, tôi rút ra một sợi pháp thằng dài khoảng 10 cm. Pháp thằng còn gọi là pháp tiên, pháp tác, được làm từ sợi bông và lanh, hai đầu có khảm hình đầu rồng và đuôi rồng bằng gỗ đào. Kết hợp với chú pháp Mao Sơn, nó có thể trừng phạt hàng ngàn tà ma, ác quỷ. Thần sư sát phạt, bất ý hào cường, tiên sát ác quỷ, hậu sát tà yêu, á. Chỉ trong 2 giây, tôi niệm nhanh sát quỷ trảm yêu chú, pháp thằng lập tức phát ra ánh sáng đỏ rực. Tôi phản tay quất mạnh một roi về phía yêu khí đang ập tới. Chát, một tiếng vang dội, sợi pháp thằng phát sáng đỏ rực quật trúng bóng người đang nhảy về phía tôi. Một tia lửa lóe lên trước mắt, ngay sau đó là tiếng gào thét thảm thiết. U, thứ đó bị pháp thằng đánh bay, đập vào thân cây trúc rồi lăn xuống đất. Tôi rút đèn pin ra chiếu đến, hóa ra đó là một cô gái mặc váy trắng. Cô ta trông cực kỳ yêu mị, đôi mắt hồ ly sắc sảo được kẻ viền đậm, lúc này đang nằm trên đất, thở hổn hển, nhìn tôi đầy oán hận. Yêu nghiệt phương nào, dám làm càn dưới chân núi Thiên Môn của ta. Tôi cầm chặt pháp thằng, lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt không chút dao động. Ban đầu, cô ta trừng mắt nhìn tôi một cách dữ tợn, nhưng chỉ trong chốc lát, vẻ mặt hung hăng đó tan biến, thay vào đó là một nụ cười yêu kiều. Cô nhẹ nhàng vén váy, để lộ một đôi chân thon dài trắng nõn, khẽ ừm một tiếng rồi cất giọng đầy quyến rũ. Đạo trưởng, tiểu nữ chỉ là vô tình đi ngang qua. Vừa rồi nhìn thấy đạo trưởng một mình đi đêm, khuôn mặt anh tuấn lại khoác trên người chiếc đạo bào tím của thiên sư, nhất thời nảy lòng muốn giao lưu sinh lý với đạo trưởng một chút. Sao ngài lại dữ dằn như vậy, thật đáng ghét mà. Giọng của cô ta pha chút âm điệu vùng Đông Bắc, không phải người bản địa. Tôi không cần mở mắt âm dương cũng có thể nhận ra cô ta là một hồ yêu. Tôi lạnh lùng cười, hỏi thẳng, cô là người của Hồ gia, được phái đến truy sát tôi sao? Hồ gia nào chứ, tiểu nữ đã tu luyện nhiều năm dưới chân núi Thiên Môn. Ngày ngày nhìn thấy đạo trưởng anh tuấn đứng ngẩn ngơ trước cổng đạo quán, trong lòng tiểu nữ ngưỡng mộ biết bao. He he, đạo trưởng, đến đây đi, tiểu nữ đang đói khát không chịu nổi, nguyện lấy thân báo đáp. Á, một tiếng hét thảm vang lên trong rừng trúc, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Vài phút sau, tôi xách một con hồ ly đỏ từ trong rừng bước ra, tiện tay ném thẳng xuống vách núi bên cạnh. Chương này chưa kết thúc, vui lòng nhấn sang trang tiếp theo để tiếp tục đọc nội dung hấp dẫn phía sau. Người của Hồ gia vùng Đông Bắc đã xuất hiện, đây không phải điểm lành. Có vẻ như suốt 3 tháng qua, bọn họ đã dốc sức tìm kiếm tung tích của tôi và cuối cùng đã lần ra đến chân núi Thiên Môn. Tôi cau mày, thu hồi pháp dây, bước đi nhanh hơn. Mười mấy phút sau, tôi trở về đạo quán. Lúc này, Trần Bắc Kiếm đang nằm dài trên ghế sofa, xem TV, trong tay ôm một bát hạt dưa và nhấm nháp. Thấy tôi bước vào, anh ta vội ngồi dậy, trừng mắt nhìn tôi. Cậu đi chôn người mà lâu thế hả? Tôi đợi đến mức chân tay tê dần hết cả rồi. Tôi ngồi xuống ghế, nhíu mày nói. Sư huynh, vừa nãy ở chân núi tôi gặp phải hồ yêu, đến từ vùng Đông Bắc. Cái gì? Anh ta há hốc miệng, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư một lát rồi hít sâu một hơi. Chân núi Thiên Môn làm sao mà có người hồ gia từ Đông Bắc tới được? Sư đệ, không lẽ hồ gia thực sự đã tìm được cậu? Khả năng rất cao, tôi đáp. Anh ta khoanh tay đi qua đi lại vài vòng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, anh ta quay lại hỏi tôi. Ở đâu? Tình hình thế nào? Bị tôi giết rồi, tôi nhìn anh ta trả lời. Cái gì? Cậu giết cô ta rồi? Trần Bắc Kiếm sững sờ. Trời đất ơi, đuổi đi là được rồi, sao cậu lại giết cô ta? Lỡ đâu cô ta là hậu duệ trực hệ của hồ gia, thì thù hận giữa cậu và họ sẽ không bao giờ hóa giải được nữa. Không được, chuyện này phải nhanh chóng báo lại với sư phụ, cậu chuẩn bị tinh thần bị mắng đi. Nói xong, Trần Bắc Kiếm hoảng hốt chạy lên lầu 2, vừa chạy vừa lẩm bẩm, khó khăn lắm mới được xuất sơn, cậu đúng là tự chuốc họa vào thân. Tôi ngồi lại trong phòng khách, lòng cảm thấy lo lắng. Không lâu sau, Trần Bắc Kiếm cùng sư phụ bước xuống, tôi vội đứng dậy, chắp tay cúi chào. Vô Lượng Thiên Tôn, sư phụ, đồ nhi đã trở về. Cậu, còn biết đường mà quay về à? Sư phụ trừng mắt nhìn tôi, ngón tay nhấn mạnh lên trán tôi một cái đầy tức giận, rồi nhíu mày đi đến ngồi xuống ghế sofa, im lặng hồi lâu, người mới lên tiếng. Hồ gia là một trong những gia tộc tiên gia khó dây dưa nhất. Ngay cả tông chủ Mao Sơn hiện tại khi gặp hồ lão nương của họ cũng phải tôn kính ba phần. Cậu nghĩ rằng chỉ vì khoác đạo bào tím mà cậu đã vô địch thiên hạ rồi sao? Tôi cúi đầu, họ chính là kẻ thù không đội trời chung của con. Chính họ đã hại chết cha mẹ con không lý do gì phải nương tay. Đạo lý là vậy, nhưng nhà họ Hồ đâu phải là cái ổ yêu quái bình thường đâu. Sư đệ, cậu đúng là ngày càng ngông cuồng. Nếu muốn báo thù, chí ít cũng phải đợi lão nhạc gia của cậu Hồ Vương Thanh Khâu xuất quan đã. Đặt cả thiên hạ vào mắt, chỉ có ông ấy mới đủ sức chấn áp được nhà họ Hồ thôi. Trần Bắc Kiếm nói, vẻ mặt đầy lo lắng. Thôi được rồi, chuyện đã đến nước này, con cũng đừng tự trách mình nữa. Ngày mai, sư phụ sẽ lên Mao Sơn một chuyến, nói với tông chủ để ông ấy ra mặt hòa giải. Sư phụ tháo dây buộc tóc ra, phe phẩy trước mặt như muốn làm mát. Thấy vậy, Trần Bắc Kiếm liền bước tới, giúp bà xoa bóp vai. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng hồi lâu, ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề, chẳng ai nói thêm lời nào. Một lúc sau, tôi mới chậm rãi cất lời. Sư phụ, con muốn xuất sơn, nhà họ Hồ đã tìm đến tận đây, Khuynh Khuynh sẽ gặp nguy hiểm. Đã đến lúc Vệ Thanh phải đi bảo vệ nàng rồi, mong sư phụ đồng ý. Chương 65, xuất sơn. Sư phụ, chuyện này con nghĩ phải suy xét kỹ càng. Hiện tại, những người nhà họ Hồ phái đi đều không trở về. Rõ ràng họ sẽ không dừng lại mà còn tiếp tục gây khó dễ. Con đề nghị sư đệ nên tiếp tục bế quan thêm một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống hãng xuất sơn thì hơn. Trần Bắc Kiếm nhíu mày, vẻ mặt đầy lo âu. Không sao, hồ yêu khi báo thù thường phái thám tử đi trước. Ai đến dò xét ta sẽ giết kẻ đó để cắt đứt hậu họa. Như vậy, chúng sẽ mãi mãi không lần ra tung tích của ta. Đợi đến ngày ta tu luyện xong Mao Sơn Cấm Kinh, chính là ngày chúng phải trả máu cho máu. Tôi lạnh lùng nói, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào sư phụ, chỉ đợi bà lên tiếng. Sư phụ trầm ngâm hồi lâu, cúi đầu suy nghĩ, rồi nói, với năng lực hiện tại của con, nếu đối đầu trực diện, nhà họ Hồ cũng không làm gì được con. Nhưng con vẫn còn non nớt, chưa hiểu hết hiểm ác trốn giang hồ. Nhà họ Hồ vốn là một lũ cáo giả, bản tính sinh ra đã ghi thù. Dù con có thông minh vượt bậc, chúng cũng có trăm phương ngàn kế để hại con. Sau khi xuất sơn, nhớ phải giữ kín hành tung, làm việc cẩn thận, chớ có khoe khoang. Sư phụ, sao người lại? Sư đệ là thiên đạo dương cốt hiếm có. Nếu tu luyện thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ thành đại khí. Đến lúc đó, Hồng Phúc Quán của chúng ta nổi danh thiên hạ là điều chắc chắn. Đừng nói nhà họ Hồ, đến cả nhạc gia của cậu ấy cũng phải nể vài phần. Nếu lần này cậu ấy không may gặp nạn, chẳng phải bao tâm huyết của người sẽ đổ xuống sông biển sao? Trần Bắc Kiếm nói, giọng đầy đau lòng. Chỉ biết nói mấy lời không may mắn. Sư đệ ngây thơ nhưng thiên tư hơn người, con nghĩ nó giống con. Chắc sư phụ quay lại lườm Trần Bắc Kiếm một cái, rồi nói tiếp, đưa đồ của nó cho nó, tu đạo chỉ học mà không luyện thì có ích gì, cứ để nó xuất sơn ra ngoài rèn luyện một thời gian, vừa hay đạo quán đang túng thiếu, bảo nó kiếm thêm ít tiền lo sinh kế luôn. Thôi được, coi như con chưa nói gì, Trần Bắc Kiếm nói, rồi lấy từ trong người ra một cuốn sổ đỏ, đưa cho tôi. Thật ra công chúa Khuynh Khuynh đã đến tìm cậu hai lần, nhưng sư phụ và tôi thay cậu từ chối rồi. Tu đạo cần phải tập trung, hy vọng cậu đừng trách chúng tôi giấu giếm. Tôi nhíu mày, cầm lấy cuốn sổ đỏ, nhìn bìa sổ, trên đó viết, giấy báo trúng tuyển đại học sư phạm tỉnh Quế Dương. Mở ra xem, bên trong ghi rõ tên tôi, số chứng minh thư cùng các thông tin tuyển sinh. Chứng minh thư của tôi được Trần Bắc Kiếm đi làm lại ở tỉnh thành vào ngày thứ hai sau khi tôi ký hợp đồng với đạo quán, quy trình cụ thể tôi không rõ. Đây là, Hồ Khuynh Khuynh làm cho tôi một cảm giác buồn bã dâng trào trong lòng, bàn tay tôi run rẩy không kìm được. Đúng vậy, lần đầu tiên cô ấy đến tìm ngươi, cô ấy đã đến chỗ ta để lấy chứng minh thư. Tuy nhà họ có thế lực không nhỏ, nhưng để làm được việc này cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức. Hơn nữa, công chúa Khuynh Khuynh đã bất chấp áp lực từ chị hai mình, lén lút giúp ngươi có được giấy báo nhập học. Tiểu tử, sau khi ra ngoài, ngươi đừng phụ lòng cô ấy. Trần Bắc Kiếm thở dài bất lực, nói. Tôi hít một hơi thật sâu, bàn tay hơi run rẩy nhét tờ giấy báo nhập học vào túi trong của Đạo Bảo, mũi cay xè. Lúc này, sư phụ đứng lên, bước đến trước mặt tôi, kéo cổ áo Đạo Bảo của tôi để chỉnh sửa lại một cách cẩn thận. Vệ Thanh, thực ra, sư phụ không nỡ để ngươi rời núi. Nỗi lo của sư huynh ngươi cũng rất có lý, nhưng ngươi nợ công chúa Khuynh Khuynh quá nhiều. Ta không thể vì tương lai của Hồng Phúc quán mà ích kỷ, nhốt ngươi lại trong đạo quán, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Vì cô ấy bất chấp tất cả để tìm đến ngươi, bị chị hai đối xử không tốt, lại thêm gia phong hà khắc của nhà Cửu Thiên Kiếp, thực ra cuộc sống của cô ấy chẳng dễ dàng gì. Sau khi ra ngoài, ngươi phải tự biết giữ mình. Sư phụ, Vệ Thanh hiểu rồi, tôi cố nén cảm xúc, đáp. Hay, còn cô gái họ Bạch kia, so với công chúa Khuynh Khuynh còn đáng thương hơn vài phần. Là một đời chân nhân của Mao Sơn, sư phụ cũng không thể giúp ngươi đưa ra quyết định trong chuyện này. Dù gì hai chuyện đó đều có căn nguyên rõ ràng. Trên đời này, e rằng vẫn chưa có ai đủ khả năng xử lý hoàn hảo cả hai. Sư phụ sẽ không cho ngươi lời khuyên gì, ta tin ngươi sẽ tự giải quyết ổn thỏa. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hít một hơi nhẹ. Sư phụ, trong lòng con đã có kế hoạch rồi. Ừ, vậy ta mong xem ngươi sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Sau khi rời núi, nếu không đến lúc bất đắc dĩ thì đừng dễ dàng lộ thực lực. Đây là lời khuyên chân thành của sư phụ dành cho ngươi. Làm việc kín đáo thì thành đại sự, phô trương chỉ rước họa vào thân. Ngoài ra, ta đã nhận một việc ở thành phố cho ngươi, là nhà một gia đình giàu có. Biệt thự số 2 khu Đông, họ Trương, ngày mai đến đó làm việc để kiếm chút chi phí sinh hoạt, sau đó mới đi nhập học. Khi nói đến đây, sư phụ lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đưa cho tôi. Cầm lấy tờ giấy, tôi nhìn thấy dòng chữ. Thiên kim nhà họ Trương mắc bệnh lạ, nằm liệt giường đã 3 năm không dậy nổi, điều trị mãi không khỏi. Nay đặc biệt cầu cứu nhân tài trong giang hồ và các đạo quán, ai có thể chữa khỏi sẽ được hậu tạ trọng hậu. Sư phụ đã sắp xếp cho ngươi từ lâu rồi. Thực ra là muốn ngươi rời núi vào ngày mai. Nếu không phải đêm nay ngươi giết con hồ yêu đó, ngươi nghĩ ta sẽ giữ ngươi lại sao? Lúc này, Trần Bắc Kiếm ở bên cạnh, vẻ mặt tức giận trách mắng. Tôi cúi đầu, không biện hộ gì, giết rồi thì là giết rồi, lần sau gặp nữa, tôi vẫn sẽ giết. Mao Sơn Cấm Kinh có ghi, người mặc đạo bào tím phải giữ tâm thế thu phóng tự tại, hoặc bước từng bước vững chắc, hoặc sai một bước là sai cả đời, coi thiên hạ trong lòng bàn tay. Nói trắng ra, đã ở cấp bậc đạo sĩ mặc đạo bào tím thì làm việc phải quyết đoán, dứt khoát, không chần chừ. Tôi thầm nghĩ, chẳng trách Trần Bắc Kiếm hôm nay vẫn thức chờ tôi. Trước đây, mỗi khi tôi về trễ, anh ta đều ngủ say như chết, còn phải nhờ sư phụ ra mở cửa giúp. Lúc này, sư phụ đã chỉnh xong cổ áo cho tôi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Sư phụ đoán rằng tiểu thư nhà họ Trương chắc chắn gặp phải vấn đề lớn. Trong vùng này, các đạo quán thường toàn là lũ lừa đảo, dù có người tài đi nữa thì cũng không bằng người. Nhưng lòng người khó đoán, kẻ xuất sắc dễ bị ghen ghét. Ngươi nên nhanh chóng hoàn thành công việc, xong thì lập tức đến trường báo danh. Ngươi chưa từng ở thành phố, có nhiều thứ không biết. Ta sẽ gửi số điện thoại của Tiểu Tuyết cho ngươi, cần gì thì gọi cô ấy. Thế, còn Khuynh Khuynh, cô ấy đang ở đâu, làm sao con có thể tìm được cô ấy? Tôi ngẩng lên nhìn sư phụ, hỏi. Ta sẽ gửi luôn số của nhị tỷ cô ấy cho ngươi, tự ngươi hỏi đi. Nói xong, vẻ mặt sư phụ bỗng toát lên sự không nỡ, ánh mắt đượm buồn. Người quay lưng, bước lên lầu 2, vừa đi vừa nói. Ngày mai không cần từ biệt chúng ta, chỉ cần nhớ thắp hương, dập đầu trước tổ sư ra, cầu mong tổ sư phù hộ cho ngươi bình an vô sự. Rời khỏi đây rồi, nếu không có chuyện gì thì đừng quay lại đạo quán nữa, tránh để hồ gia phát hiện. Từ nay chia xa, thế sự khó lường, chỉ hy vọng ngươi đừng chết nơi đất khách, như vậy ta cũng đã mãn nguyện rồi. Đoạn này chưa kết thúc, hãy nhấn sang trang sau để tiếp tục đọc những nội dung hấp dẫn hơn nữa. Khi nói đến câu cuối, giọng sư phụ run rẩy, người đưa tay lau nước mắt, bước lên lầu. Lúc này, trông người giống như một người chị cả đang đau lòng chia tay em mình, không còn chút nào sự nghiêm khắc thường ngày. Giờ đây, tôi đã hiểu rõ thiên đạo dương cốt thực sự là gì. Trước khi được khai thông, tôi chỉ là một người bình thường, nhưng sau khi được khai thông, lợi và hại đều sẽ hiện hữu. Ông trời ban cho tôi mệnh cách hiếm có này, nhưng đồng thời cũng ban tặng những tai họa và kiếp nạn mà người thường không thể sánh được. Số phận đã định rằng tôi phải bước trên con đường gập ghềnh, chênh vênh giữa âm và dương. Đây cũng chính là lý do sư phụ suốt bao năm không nỡ dẫn tôi ra ngoài chơi, ngay cả khi đến thành phố cũng không muốn mang tôi theo. Mũi tôi cay xè, quỳ xuống đất, hướng về phía sư phụ vừa đi, dập đầu 3 cái thật mạnh. Đệ tử cảm tạ ơn sư phụ đã dạy dỗ và nuôi dưỡng. Vệ Thanh nhất định sẽ đạt thành tựu lớn, sau này báo đáp ân đức của người. Sư phụ, đệ tử dập đầu tạ ơn người. Trong 3 tháng vừa qua, tôi cũng đã hiểu được tại sao sư phụ tuy lớn tuổi nhưng vẫn giữ được dung nhan trẻ trung. Người từng dựa vào việc mượn dương thọ để duy trì nhan sắc. Cái gọi là tác phong không đứng đắn và bị trục xuất khỏi Mao Sơn chỉ là lời bịa đặt để che đậy sự thật. Còn mượn dương thọ thực sự là gì, tôi không tiện tiết lộ, cũng khuyên mọi người đừng tò mò về nó. Đệ đệ, ngày mai ngươi sẽ rời đi rồi, ta cũng chẳng có gì tặng ngươi. Trước đây, món nợ 100 đồng ngươi nợ ta, cộng với tiền bồi thường do vợ ngươi đánh ta không đòi nữa. Lúc này, Trần Bắc Kiếm cúi đầu, giọng đầy cảm xúc nói. Tôi lau nước mắt ở khóe mi, quay lại nhìn anh ta. Cảm ơn huynh. Không cần khách sáo, giang hồ hiểm ác, ra ngoài rồi ngàn vạn lần đừng học thói ăn chơi phóng đãng như ta. Thôi, không nói nữa, ta đi ngủ đây, nếu có dịp về thành phố lớn, ta sẽ gọi cho ngươi. Nói xong, anh ta đi về phía phòng phong quỷ. Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, lòng vừa nặng nề vừa phấn khởi. Ngày mai, cuối cùng tôi cũng được xuất sơn, cuối cùng cũng có thể gặp người mà tôi mong muốn gặp bấy lâu. Chương 66, chuyện kỳ bí nhà họ Trương. Im lặng hồi lâu, tôi mới bắt đầu thu dọn hành lý. Thay đồ xong, trong lòng vẫn còn nôn nao, tôi đi đến Tam Thanh Điện, ngồi thiền nhắm mắt trước tượng tổ sư ra suốt cả đêm. Đến sáng hôm sau, khi nghe tiếng gà gáy vọng từ dưới núi, tôi mở mắt ra, dập đầu ba cái trước tượng tổ sư, thắp một nén hương, rồi xách hành lý bước ra khỏi đạo quán. Tại cửa đạo quán, tôi khoanh tay đứng lại, nhớ về cảnh tiễn biệt người quen cách đây hơn 3 tháng, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Còn nhớ khi ấy, hoa đào đang nở rộ, có người ngày ngày ngóng chờ, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng người thương. Ngày nhớ đêm mong tròn 3 tháng trời, nếu không phải tối qua được sư phụ và sư huynh nhắc nhở, chắc giờ này tôi vẫn chìm trong hối tiếc không lối thoát. Một lát sau, tôi khép mắt lại, hít sâu một hơi không khí trong lành của núi rừng, rồi nhìn khắp mọi góc của đạo quán. Nơi này đã cho tôi hơi ấm của một gia đình. Từ nay chia xa, trời Nam đất Bắc, không biết đến khi nào tôi mới có thể bình ổn sóng gió mà an tâm trở về. Tôi không muốn trước khi trả hết nợ máu lại mang thêm phiền phức cho sư phụ và sư huynh. Nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, tôi cúi đầu lại ba cái, nằm sấp xuống đất, giọng run rẩy nói: "Sư phụ, sư huynh, tổ sư gia, Vệ Thanh xin cáo biệt. Để không mang lại rắc rối cho mọi người, con không dám chắc ngày trở về, nhưng nhất định đó sẽ là sau khi nhà họ Hồ đẫm máu. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc con, tạm biệt." Gió sớm trên núi rít gào không ngừng, những hàng cây xung quanh điên cuồng lay động, tựa như đang vẫy tay chào tạm biệt tôi. Trên con đường mòn xinh đẹp của núi non, bóng dáng tôi lầm lũi, nhỏ bé và cô độc, một mình đi thẳng xuống núi. Vì ở làng quê xe cộ rất ít, tôi phải đợi rất lâu. Đến tận trưa, khoảng hơn 12 giờ, chiếc xe chở tôi mới từ từ tiến vào thành phố tỉnh. Phố xá phồn hoa, náo nhiệt đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Nhìn những tòa nhà cao tầng trước mắt, khuôn mặt tôi lạnh lùng, chìm vào suy tư. Những thứ ánh đèn rực rỡ, náo nhiệt mà sách khuyên người tu đạo nên tránh xa, cuối cùng vẫn bước vào cuộc sống của tôi. Lúc này, tài xế quay đầu hỏi: "Cậu em, đến đâu vậy?" "Khu biệt thự Đông Nhai, căn số 2, nhà họ Trương," tôi đáp từng chữ một. Nghe xong, sắc mặt tài xế thay đổi, ánh mắt hiện lên vẻ chợt hiểu. Ông ta quay đầu nhìn tôi, nhưng nhìn một lượt xong lại thản nhiên quay lại phía trước, nói: "Chỗ đó không nên đến đâu." "Tại sao?" tôi hỏi. "Chuyện này cả tỉnh thành ai cũng biết, mà cậu lại không hay sao?" ông ta nói với vẻ mặt đầy sợ hãi. "Nghe nói tiểu thư nhà họ Trương dính phải thứ không sạch sẽ, đã 3 năm rồi. Đêm nào cũng bị nó đeo bám, ngủ cùng, quấn quýt mãi nên dương thọ chẳng còn bao nhiêu, giờ bệnh tật triền miên, sắp không qua nổi. Các đạo sĩ, bán tiên quanh đây, gần như ngày nào cũng đến đó canh giữ, nhưng không ai chịu được lâu. Mới mấy ngày trước, có 2 người học việc vừa chết ở đó, hung hiểm lắm." Nói đến đây, trên tay ông ta nổi cả da gà. Sau đó, ông ta nhanh chóng tấp xe vào lề đường. "Tôi không đưa cậu đi tiếp đâu, cậu em, tiền xe 20 đồng, cậu đưa 15 là được. Chỗ đó không đáng để đi, cả khu biệt thự ấy từ 2 năm trước đã không còn ai ở nữa. Chỉ còn nhà họ Trương bám trụ, âm u lắm." "Không sao." Tôi móc từ trong túi ra tờ 20 đồng đưa cho ông, rồi mở cửa xuống xe. Đeo túi chéo màu đen, đứng giữa con phố xa lạ đông người qua lại, tôi không biết phải đi hướng nào, chỉ có thể không ngừng dò hỏi trên đường. Nhưng dường như người qua đường còn không dám nhắc đến cái tên ấy, vừa nghe tôi hỏi, họ lập tức biến sắc, tránh xa tôi như thể trốn dịch bệnh. Cuối cùng, tôi gặp một người ăn xin trên phố. Tôi đưa tờ 10 đồng cuối cùng cho ông ta. Chỉ khi đó, ông ta mới chịu chỉ đường cho tôi, nhưng cũng như bác tài, ông không quên nhắc nhở. "Chỗ đó không tốt lành gì, cậu hãy suy nghĩ kỹ. Số tiền Bạch Thi Hàn từng đưa tôi đã bị tôi dùng để giúp đỡ những gia đình nghèo khổ dưới chân núi, lúc đó còn bị Trần Bắc Kiếm mắng một trận. Giờ đây, đi bộ trên con phố lạ, tôi mới hiểu tiền quan trọng thế nào ở thành phố." Nhìn tiệm bánh bao ven đường, tôi sờ túi tiền trống không, chỉ có thể nuốt nước bọt mà bước qua. Càng tệ hơn, đường đi rất xa, tôi thậm chí không đủ tiền để đi xe buýt. Dựa vào chỉ dẫn mà người ăn xin kể lại, tôi đi loanh quanh giữa những tòa cao ốc. Quế Dương quả không hổ danh là thành phố giữa núi, cảm giác như tôi đang đi qua nhiều thành phố cùng lúc. Lần đầu đến đây, việc tìm đường quá khó, đi lòng vòng mãi, cuối cùng cũng đến được khu biệt thự Đông Nhai vào khoảng 6 giờ chiều. Cái bụng trống rỗng chịu đựng cũng thôi, đôi giày đã bung cả keo. Tôi xách đôi giày rách, đứng trước khu biệt thự, cuối cùng cũng tìm được đến nơi. Mặc dù nơi này được gọi là Đông Nhai, nhưng hoàn toàn không giống một con phố. Đây là một quả đồi nhỏ giữa thành phố, cây cối tùm, phong cảnh tuyệt đẹp. Trên đồi, các biệt thự kiểu phương Tây nằm rải rác, đông một căn, tây một căn, trông vô cùng bắt mắt. Thế nhưng, từ xa đã có thể thấy nơi này vắng bóng người, nhiều căn nhà đã phủ đầy rêu phong, đường đi lại chất đống lá rụng, dường như đã bị bỏ hoang từ rất nhiều năm. Tôi đứng trước khu biệt thự quan sát một lúc, phát hiện ra ở trung tâm có một ngôi nhà lớn trông có vẻ khác thường. Dưới ánh chiều tà, nó tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, trên mái nhà còn có vài con quạ vỗ cánh bay đi. Tôi khẽ cười, đi mãi cuối cùng cũng đến nơi rồi. Nhanh chóng, tôi xách đôi giày rách bước tới trước cổng ngôi biệt thự lớn. Những ngôi nhà xung quanh dường như đã bỏ hoang từ lâu, chỉ riêng ngôi nhà này là có 2 người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm đứng canh. Tôi nhìn quanh một lượt, xác định đây đúng là nơi mình cần đến, liền nhấc chân định bước vào. Không ngờ, cả 2 người đàn ông đồng loạt giơ tay chặn tôi lại, một trong hai người, khuôn mặt nghiêm nghị, nói: "Tiểu tử, cơm trưa hôm nay đã phát triển xong rồi, mai quay lại đi." Tôi khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nhà họ Trương mỗi ngày đều bố thí ở đây? Nếu đúng như vậy, hẳn là có cao nhân chỉ điểm, muốn thêm dương khí cho nơi này. Nhưng nếu đã vậy, tại sao suốt 3 năm vẫn không ai chữa khỏi bệnh cho tiểu thư nhà họ? Nghĩ đến đây, tôi cười nhạt, nói: "Ta là đạo sĩ của Hồng Phúc Quán, Thiên Môn Sơn, nhận lệnh của sư phụ, đến đây ứng tuyển theo lời mời của nhà họ Trương." Hai người đàn ông cao lớn nghe xong, chỉ thấy hai cặp kính râm lạnh lẽo nhìn tôi chằm chằm, tỏa ra một luồng áp lực không nhỏ. Sau vài giây, một người lạnh lùng hỏi: "Ngươi có thư mời không?" Tôi không nói gì, chậm rãi lấy từ trong túi ra tờ văn thư mà sư phụ đã đưa cho họ xem. Cả hai nhìn tờ văn thư với vẻ nghi ngờ. Xem xong, người bên trái đột nhiên trưng ra bộ mặt dữ tợn, quát tôi, đặt túi xuống, kiểm tra người. Tôi cười nhạt, đáp: "Ta là người của núi rừng, không chịu nổi sỉ nhục như thế. Muốn kiểm tra thì ta sẽ mở túi ra cho các ngươi xem, nhưng đừng hòng động vào đồ của ta." Vừa nói, tôi vừa chuẩn bị mở túi. Người đàn ông bên trái hừ lạnh, gằn giọng: "Đừng có giở trò chữ nghĩa với ta. 3 năm nay, những kẻ không có gì ăn, giả danh lừa đảo như ngươi nhiều vô kể. Nếu hợp tác thì hợp tác, không thì cút ngay." Nói xong, hắn tiện tay ném tờ văn thư của tôi xuống đất. Tôi vẫn giữ nguyên sắc mặt, hiểu rằng những năm qua hẳn có không ít kẻ đến đây ăn trực, khiến họ trở nên nóng nảy, chẳng còn lòng tin với người lạ. Điều này cũng có thể hiểu được. Nhưng, dù gì đi nữa, tôi ghét nhất là người khác ném đồ trước mặt mình. Khoảng 1 phút sau, tôi thổi nhẹ nắm đấm, chậm rãi bước vào bên trong căn nhà. Căn phòng khách thật rộng lớn, lúc này, có vài người đang tụ tập quanh một chiếc giường, thảo luận điều gì đó. Tôi đưa mắt nhìn quanh, nội thất trong phòng khách vô cùng sang trọng. Đèn chùm lộng lẫy, nền nhà bóng loáng như ngọc, ghế sofa và các thiết bị điện tử đều là những thứ tôi chưa từng thấy. Nhưng, sự sang trọng của căn phòng lại bị ảnh hưởng bởi vài điều kỳ quặc. Ví dụ như, ở trung tâm phòng khách có một cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng 2. Miệng cầu thang bị chắn bởi một chiếc bàn bát tiên đặt ngang. Trên thành bàn, dán chi chít bùa trấn quỷ, khiến khung cảnh vốn rực rỡ nay lại nhuốm đầy u ám. Đây gọi là phong quỷ lộ, những gia đình bị quấy phá bởi ma quỷ, nếu không phải vấn đề phong thủy, thường ma chỉ có thể từ ống khói trên mái nhà hay các lối trên cao trườn xuống. Các lối đi từ trên tầng xuống được gọi là quỷ lộ. Biện pháp phong bế các lối này bằng bùa chú hoặc pháp khí tương ứng được gọi là phong quỷ lộ. Nhà càng nhiều tầng, việc ngăn chặn tà ma trườn xuống càng hiệu quả. Tuy nhiên, phong quỷ lộ chỉ là biện pháp hạ sách, chỉ được sử dụng khi không còn cách nào đối phó với tà ma cực hung hiểm. Tôi quan sát kỹ, lá bùa tuy là thật, nhưng các nét vẽ bùa lại có phần cứng nhắc, giống như chữ chính khải. Đây hẳn là bùa của một người mới học vẽ. Những cao thủ thực sự khi vẽ bùa, các nét thường liền mạch, mềm mại như nước chảy, tuy trông có vẻ nguệch ngoạc nhưng các ký hiệu được đặt đúng vị trí, sức mạnh của bùa vì thế mạnh hơn rất nhiều. Bên cạnh giường có 3 người, một người đàn ông trung niên đầu húi cua, mặc áo sơ mi xám, bụng phệ, trông khoảng hơn 40 tuổi. Hai người còn lại là một già một trẻ, ông già khoảng 60 tuổi, mặc trường sam màu xám, tóc bóng mượt, dưới cằm để một chòm râu dài và rậm. Chàng trai trẻ thì khoảng 18, 19 tuổi, mặc một bộ trang phục kiểu đường, trông không hợp với phong thái bất cần của cậu ta. Trên giường là một cô gái bệnh tật, tuổi tác không chênh lệch tôi bao nhiêu. Cô mặc váy đỏ, tóc tai bù xù, khuôn mặt tái nhợt, mắt thâm quầng nhưng vẫn lộ ra vài phần xinh xắn. Ngồi cạnh cô là một cô gái khác, mặc váy đen, tóc cột cao kiểu đuôi ngựa, đeo đôi bông tai sáng lấp lánh. Tuy nhan sắc tầm thường, nhưng khí chất lại rất nổi bật. Hai cô gái nắm chặt tay nhau, cô gái bệnh tật thì ánh mắt vô hồn, cô kia mặt mày nặng trĩu lo âu. Ba người đàn ông bên giường ai nấy đều nghiêm trọng, nói năng thì thào, như thể sợ bị thứ gì nghe thấy. Tôi tiến lại gần, cố gắng lắng nghe, cuối cùng cũng nghe rõ họ đang nói gì. "Chủ tịch Trương, thứ đang bám lấy con gái ông, e là một đi dương. Ông tốt nhất nên sắp xếp người điều tra kỹ càng tất cả những ai từng tiếp xúc với con gái ông. Phát hiện bất kỳ ai mặc áo mưa giữa trời nắng, ánh mắt âm độc, thì lập tức báo cho tôi. Những người như vậy thường sống ở những nơi hỗn tạp hoặc các vùng núi quanh tỉnh thành." Ông già mặc trường sam chậm rãi nói. Chương 67, cô gái bị chúng ta. Đạo trưởng Chu, lời này của ông sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Đi dương là âm sai của người sống. Nếu không kéo được vài người xuống dưới trong một năm, chính họ sẽ chết sớm, làm sao có thể bám theo Trương Mộng Vũ 3 năm liền được. Chàng trai trẻ khoanh tay, làm ra vẻ hiểu biết sâu sắc, vừa nói vừa không ngừng liếc nhìn hai cô gái. Ông già trường sam liếc mắt nhìn cậu ta, hừ nhẹ rồi nói lạnh nhạt. Thanh niên, ta khuyên cậu nếu muốn bịp bợm thì nên chọn chỗ khác. Nếu cậu chỉ đến đây để đùa giỡn nhằm chiếm được trái tim người đẹp, tốt nhất nên rời đi sớm. Đi dương không đơn giản như mấy lời đồn đại trong dân gian mà cậu nghe được đâu. Nói cái gì? Bản đạo trưởng 8 tuổi đã học đạo, 9 tuổi khoác hoàng bào, 15 tuổi đã làm chủ một đạo quán. Ông già mũi trâu kia, nói chuyện với tôi thì chú ý thái độ, ok. Chàng trai trẻ hất mặt, đầy khinh thường đáp lại. Ánh mắt ông già trường sam sắc như dao, khuôn mặt lạnh lùng, rõ ràng là người có nội tâm sâu sắc, không dễ gì dây dưa với một tên trẻ miệng. Ông giữ khuôn mặt lạnh tanh, không nói thêm lời nào. Người đàn ông trung niên bụng phệ thì mặt mày tiều tụy, đứng giữa hai người, vẻ mặt khó xử, không biết nên nói gì. Đúng lúc này, chàng trai trẻ xoay người nhìn về phía tôi, vừa nhìn thấy tôi, mặt cậu ta khựng lại. Đôi mắt từ trên xuống dưới quét qua một lượt, rồi bật cười. Chú Trương, lại thêm một kẻ bịp bợm đến nữa. lần này là một thằng chẳng đủ tiền mua nổi đôi giày. Nghe thấy lời của chàng trai trẻ, mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía tôi. Sắc mặt tôi không đổi, tay chắp sau lưng, vẻ điềm tĩnh, từ tốn bước đến chỗ họ, đưa tờ văn thư cho người đàn ông đầu húi cua, đệ tử thứ ba của Huyền Nữ chân nhân Hồng Phúc Quán, Thiên Môn Sơn, đạo hiệu Thanh Tu. Đạo hiệu này là do sư phụ tôi đặt, Trần Bắc Kiếm có đạo hiệu là Thanh Dịch. Đối với chúng tôi, đạo hiệu giống như một danh xưng, thường chỉ dùng khi làm nhiệm vụ. Còn với các đại môn phái như Mao Sơn hay Long Hồ Sơn, đệ tử chính tông thường được gọi bằng đạo hiệu, đến mức giao tiếp bình thường người khác còn không biết tên thật của họ. Giống như sư phụ tôi, đến giờ tôi vẫn không biết tên bà là gì. Người đàn ông đầu húi cua có khuôn mặt lo âu, đôi mắt thâm quầng rõ rệt, dấu hiệu của việc mất ngủ triền miên và lao lực lâu ngày. Ông ta xem qua văn thư, rồi liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, sắc mặt ông càng thêm khó coi. Đặc biệt, khi ánh mắt ông ta dừng lại ở đôi chân trần không giày của tôi, vẻ mặt càng lộ rõ sự chán ghét. Nhưng cuối cùng, ông vẫn cười nhạt đầy miễn cưỡng, nói với vẻ lịch sự. Nếu đã là người của Hồng Phúc Quán Thiên Môn Sơn, thì tiểu đạo trưởng cứ ra ngoài tìm thuộc hạ của tôi mà lấy 200 đồng rồi rời đi. Ở đây đã có Chu đạo trưởng và Lý đạo trưởng phụ trách rồi. Ông vừa nói, vừa liếc nhìn người đàn ông trung niên mặc trường bào và chàng trai trẻ đứng cạnh. Này, các người giả mạo đạo sĩ mãi không thấy chán à? Còn bày đặt đạo hiệu này nọ nữa, đúng là không thể hiểu nổi. Chàng trai trẻ đứng khoanh tay, lắc đầu ngao ngán nhìn tôi, rồi quay lại nhún vai với hai cô gái đứng phía sau. Hầu như ánh mắt nào nhìn tôi cũng đầy kỳ thị, chỉ có ông lão mặc trường bào là không nói gì. Ông nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, không rời đi suốt một lúc lâu. Chú Trương, đuổi anh ta đi thôi. Lần trước, hai gã giả danh chữa bệnh đã dọa mợ Mộng Vũ sợ đến mức phát run, còn làm chú mất tiền oan. Những người này thực sự xấu xa đến tận xương tủy, mợ Mộng Vũ đã thế này rồi, họ chẳng hề nghĩ đến cảm nhận của mợ, cứ bám giết không buông. Bây giờ, con người sống chẳng đáng chút nào nữa sao? Cô gái mặc váy đen liếc tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt, giọng nói lộ rõ sự chán ghét. Tôi chỉ cười nhạt, tay vẫn chắp sau lưng, quay người định rời đi. Nhưng vừa đi được hai bước, ông lão mặc trường bào bất ngờ lên tiếng. Cậu em, xin dừng bước. Tôi dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn, chỉ thấy ông lão nghiêm nghị nói với người đàn ông đầu húi cua. Thiên Môn Sơn Hồng Phúc Quán, lão phu đã từng nghe qua. Quan chủ nơi ấy, đạo hiệu Huyền Nữ, là một chân nhân từ Mao Sơn tự lập môn phái, không thể coi thường. Hãy để cậu thanh niên này ở lại đây, hỗ trợ lão phu một tay. Người đàn ông đầu húi cua thở dài, bất đắc dĩ quay sang nói với tôi. Vậy tiểu đạo trưởng ở lại đi, nếu tối nay có thể phối hợp cùng Chu đạo trưởng và Lý đạo trưởng giúp con gái tôi đuổi được Ôn Thần, tiền công mọi người sẽ nhận như nhau. Nhưng tôi không làm khó cậu, thứ đang bám lấy con gái tôi rất hung dữ, mấy ngày trước, mấy đạo sĩ học thuật kém cỏi đã bỏ mạng tại đây. Đây là lời cảnh báo cuối cùng, nếu cậu là kẻ lừa đảo thì đúng là không còn lương tâm. Tôi thật sự không còn đủ sức chịu đựng nữa. Tôi cúi mắt nhìn xuống sàn, cười nhạt, đáp lại, phí ra tay của tôi là 880 đồng, không hơn không kém, và tôi không cần ai hỗ trợ. Cái gì? 880 đồng? Trời ơi, tôi phục luôn, giờ bọn lừa đảo chịu lấy ít thế à? Chỉ cần 880 thôi sao? Chàng trai trẻ lập tức bật cười, nói tiếp, này anh bạn, làm kẻ lừa đảo cũng phải chuyên nghiệp chút đi, đừng vì lấp đầy cái bụng mà chạy đến nơi này, ok không? Chú Trương, 808 à, đó chẳng phải là trò đùa sao? 3 năm nay, làm gì có đạo sĩ nào rẻ mạt đến mức này? Chắc tên này đúng là không còn cách nào để sống, đường cùng mới mò tới đây. Chú cứ cho hắn ít tiền rồi đuổi đi nhanh đi. Mộng Vũ như thế này, không chịu nổi thêm sự giày vò nào nữa đâu. Cô gái mặc váy đen nhăn mặt nói, giọng đầy khó chịu. Tôi khẽ cười, những kẻ đòi mức thù lao trên trời thường chỉ rơi vào hai loại, một là kẻ không có đạo đức, hành nghề tà môn, hai là những tên lừa đảo giang hồ. Người tu đạo chân chính lấy việc trừ ma vệ đạo làm trách nhiệm. Nói thẳng ra, khi gặp tà ma, dù không ai trả tiền, chỉ cần biết nó có khả năng gây hại, cũng phải có trách nhiệm tiêu trừ. Chị họ, thôi đi, chị nhìn hắn kìa, giày còn chẳng có mà mang, cũng tội nghiệp lắm. Cứ để hắn đi đi, đừng nói những lời tổn thương như vậy. Cô gái yếu ớt nằm trên giường bỗng thều thào nói. Mộng Vũ, em quên chuyện hai tên khốn nạn mấy hôm trước đã lợi dụng em rồi sao? Nếu không phải bị thứ dơ bẩn đó hại chết, đời em đã chẳng còn trong sạch. Giờ không thể tùy tiện tin người, nhất là loại lang thang nghèo rớt như thế này. Với lại, dù là thật, trẻ thế này thì làm được gì? Cô gái váy đen nói xong, nhìn xuống chân tôi với ánh mắt khinh khỉnh. Nghe vậy, tôi vẫn giữ nguyên nét mặt. Cô Di cô nương nói không sai, 3 năm nay, ngoài những đạo sĩ danh tiếng không mời nổi, đủ loại người đều đã đến, chẳng ai xử lý được. Nếu không phải vì Mộng Vũ gần như không thể chịu đựng thêm nữa, tôi cũng chẳng dễ dàng bộc lộ thân phận tu đạo của mình. Làm nghề này đã định sẵn chịu ngũ tệ tam khuyết, năm hạn xấu, 3 thiếu thốn, không phải lúc bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Hay, Mộng Vũ, để em chờ lâu rồi, đêm nay tôi nhất định trừ khử tà ma đó, ngày mai trả em cuộc sống bình thường. Người đàn ông trẻ nói với vẻ mặt đầy ân hận. Lý Các Phương, nếu anh chỉ giả vờ, thì tốt nhất hãy mau rời đi. Thứ đó rất đáng sợ, không phải chuyện đùa đâu. Cô gái yếu ớt trên giường run rẩy nói. Ha, sao có thể giả được, chúng ta là bạn cùng lớp cấp 3, em đâu biết tôi có khả năng gì. Giờ tôi đã đỗ đại học rồi, còn em, bệnh suốt 3 năm, sao mà vào trường đại học đây? Tất cả là lỗi của tôi, Vì tôi quá sợ ngũ tệ tam khuyết, tôi đáng chết. Người thanh niên vừa nói vừa tự tát mình một cái. Quả nhiên, trong lòng người nơi thành thị quá dễ dao động. Tôi thầm thở dài, chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông tóc húi cua. Nếu anh ta đồng ý, hôm nay tôi sẽ trừ tà, kiếm 808 làm phí sinh hoạt. Nếu không, tôi xoay người rời đi tìm cách khác. Một lát sau, người đàn ông mặc trường sam nói, giữ cậu ta lại đi, dù sao cũng tốt hơn đám người bỏ ra 1-2 năm học lõm bõm vài thứ để lừa phỉnh kiếm cảm tình. Vị tiểu huynh đệ này có thể làm trợ thủ cho lão phu. Ông đang chửi xéo đấy hả? Người thanh niên trẻ lập tức tức giận. Lý đạo trưởng, lão phu chỉ tự nói một mình, không nhắc đến tên ông, xin đừng tự nhận. Người mặc trường sam lạnh lùng nói. Thôi nào, hai vị đừng nghi ngờ lẫn nhau nữa, trước mắt cứ quyết định như vậy đi. Hay, nếu không phải vì các đạo môn danh tiếng đều ngoảnh mặt làm ngơ, chúng ta đâu phải chịu khổ thế này. Thù lao là 10 vạn, giờ tôi tăng thêm 5 vạn, tiền không thiếu các vị. Nếu không được thì rời đi ngay để tôi còn tìm người khác. Ai có khả năng, chữa khỏi thì nhận tiền, đơn giản vậy thôi. Người đàn ông tóc húi cua mệt mỏi nói. Chương 68, ngươi gánh nổi đạo bào tím không? Những đạo môn danh tiếng từ chối không giúp thường là vì gia đình đó tai tiếng, hoặc không phải chính nhân quân tử. Như vậy, vấn đề của tiểu thư nhà họ Trương có lẽ liên quan đến cha cô ấy. Người đàn ông đầu húi cua, mặt chữ điền, trán rộng, mũi to, trong ánh mắt toát lên vài phần khí thế của người từng trải, trông như một doanh nhân từng vượt qua bao sóng gió lớn. Dẫu rằng dáng vẻ có phần điềm tĩnh, nhưng có lẽ chuyện của con gái đã khiến ông hao tổn không ít tinh lực, tính kiên nhẫn rõ ràng không còn nhiều. Tiểu huynh đệ, vậy cậu giúp ta làm trợ thủ. Lão phu tối nay sẽ mở đàn làm phép ngoài cửa, dẫn dụ thứ đó tới để tiêu diệt. Cậu có biết cách mở đàn không? Ông lão mặc trường sam, gương mặt đầy u ám, hỏi tôi. Không biết cũng không sao, còn sớm, lão phu có thể dạy cậu. Tôi không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn về phía cô gái bệnh tật nằm trên giường. Điều nổi bật nhất là trên cổ cô có vài vệt đỏ mờ, từ đó thoang thoảng tỏa ra từng luồng âm khí. Chỉ từ dấu hiệu này, có thể khẳng định lời đồn là thật. Cô đã bị thứ gì đó quấn lấy, hơn nữa, thứ đó thường xuyên đến tìm cô để thực hiện những hành vi âm dương giao hoán. Người ta thường nói, quỷ thần đều cần được kính sợ. Khi chưa thấy rõ đặc điểm của tà ma hoặc chưa phát hiện bằng chứng chúng hại người, không được vội vàng đưa ra kết luận. Những suy đoán về đi dương mà ông lão vừa nhắc tới, tôi không đánh giá, cũng tạm thời không giải thích đi dương là gì, mọi chuyện đợi đến tối sẽ sáng tỏ. Tôi không trả lời câu hỏi của ông lão, không khí trong phòng khách lập tức trở nên im ắng. Ánh mắt khác lạ của mọi người dồn cả vào tôi. Tôi phớt lờ, chắp tay sau lưng, tiến đến bên giường, khẽ liếc nhìn cô gái nằm trên đó rồi nhẹ giọng nói, không cần mở đàn làm phép. Cậu chắc chắn cậu vừa nói tiếng người chứ? Chàng trai trẻ kinh ngạc nhìn tôi. Cậu có biết đây là nhà ai không? Biết hậu quả của việc lừa đảo ở nhà họ Trương không? Tôi quay người, chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, cô gái, có phải mỗi khi trời tối, cô lại thấy một bóng đỏ nằm phục dưới giường không? Chỉ cần nhìn thấy nó, cô sẽ lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ, sau đó cảm thấy một số bộ phận trên cơ thể căng tức, và đến sáng hôm sau toàn thân rã rời, không còn chút sức lực nào. Chuyện này, cô gái nằm trên giường yếu ớt run lên, rồi khẽ ừm một tiếng, trông có vẻ ngại ngùng. Cậu cũng nhận ra là đi dương rồi sao? Ông lão trưởng Sam kinh ngạc hỏi. Tôi còn có chút việc phải ra ngoài, gần đến giờ tí tối nay tôi sẽ quay lại. Nếu thứ tà ma đó dám mò tới, chỉ cần 3 đến 5 phút, tôi sẽ trừ khử nó, trả lại sự bình yên cho cô Trương. Nói xong, tôi quay người bước ra khỏi phòng. Ban đầu, cả căn phòng im phăng phắc, nhưng chỉ một lát sau, tôi đã nghe họ bắt đầu bàn luận. Gì, chú Trương, chú đừng tin những lời đoán mò của một kẻ không rõ lai lịch như thế. Cháu là bạn học của Mộng Vũ, chẳng lẽ cháu lại lừa chú sao? Ừm, cháu nói cũng có lý. 3 năm nay người nào cũng đến xem qua, chuyện gì cũng có người đảm bảo, nhưng Mộng Vũ vẫn không khá lên. Vị tiểu huynh đệ này, thôi, tất nhiên, nếu cậu ta chữa khỏi thật, thì trả cậu ta 20 vạn cũng đáng. Lão phu lại thấy cậu ta khí thế bất phàm, ít nhất cũng là đạo sĩ cấp hoàng bào. Có điều, trông cậu ấy còn khá trẻ, có vẻ như là người mới bước chân vào đạo môn, chưa có nhiều kinh nghiệm. Nếu giữ lại để làm trợ thủ, hẳn sẽ là thêm hoa trên gấm. Ra đến cửa, tôi bước qua hai gã đàn ông mặc vest đang nằm bất tỉnh trên sàn. Vừa bước, tôi vừa lấy điện thoại ra gọi cho Hồ Khuynh Đình, số của cô do sư phụ gửi cho tôi. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã kết nối, có vẻ phía đó khá náo nhiệt, một lúc sau mới nghe thấy giọng của Hồ Khuynh Đình. Alo, ai vậy? Tôi vừa định lên tiếng thì bất ngờ nghe thấy giọng của một người đàn ông say khướt. Công chúa Khuynh Khuynh xinh đẹp quá, tôi thật ngưỡng mộ. Nào, cạn thêm ly nữa. Không uống nữa, không uống được nữa rồi. Tôi muốn về nhà. Ôi dào, khách sáo làm gì? Nào nào, uống thêm một ly nữa thôi. Hửm, giả vờ say à? Cứ giả vờ nữa, tôi sẽ đích thân rót cho cô uống đấy. Khi đang nghe đoạn đối thoại này, giọng của Hồ Khuynh Đình vang lên, hỏi tôi là ai. Tôi không đáp, chỉ nghe cô ta nũng nịu nói, họ Bạch kia, biết điều một chút đi, tôi bảo cô ba nhà tôi uống cùng anh chứ không bảo anh ép cô ấy uống, xem anh chuốc say cô ấy đến mức nào rồi. Nhị công chúa đừng lo, không sao đâu, chờ lát nữa tôi sắp xếp phòng cho cô ấy nghỉ ngơi. Tút tút tút, cuộc gọi bị ngắt. Tôi nhíu mày rồi gọi lại ngay. Lần này vừa nghe máy, tôi lạnh lùng nói, nếu Khuynh Khuynh học thói xấu, tôi nhất định không tha cho cô. Nếu nó xảy ra chuyện gì, Hồ Khuynh Đình, tốt nhất cô nên rửa cổ sạch sẽ mà đợi máu văng khắp nơi đi. Nói xong, tôi cúp máy. Đứng trong gió, tôi khẽ nheo mắt, ngẫm nghĩ một chút, rồi quay người vào lại trong biệt thự. Lúc này, ông lão và chàng trai trẻ đang mặc đạo bào, tôi nghe thấy chàng trai trẻ cười nói. Hóa ra Chu đạo trưởng cũng là đạo sĩ mặc hoàng bào. Kính nể, ha ha ha, ban nãy thật thất lễ. Ông lão nghiêm nghị nhìn chàng trai trẻ, bắt đầu khuyên răn. Cậu tu đạo chưa được bao lâu, mới chỉ biết vẽ bùa, theo lý phải mặc bạch bào. Đừng vì muốn ra vẻ thiên sư mà cố mặc hoàng bào. Biết vẽ bùa, chứng tỏ cậu đã mang mệnh cách ngũ tệ tam khuyết. Hoàng bào cậu không gánh nổi đâu, suy nghĩ kỹ đi. Chàng trai trẻ đang mặc dở hoàng bào, dường như nghe xong thì quyết định điều gì đó, cười ngượng ngùng, rồi tháo ra, thay bằng một chiếc bạch bào. Tôi cứ tưởng ngài là đạo sĩ giả mạo, không ngờ ngài thực sự là đại sư mặc hoàng bào. He he, đại sư, để tôi theo giúp ngài một tay nhé. Ông lão vẫn giữ giọng nghiêm khắc, tiếp tục. Làm người không thành thật thì không nên tu đạo. Lòng cậu không thành, lại quá ham hư vinh, không hợp để học đạo đâu. Nghe tôi khuyên, quay đầu sớm chừng nào hay chừng ấy. Biết đâu còn tránh được khổ nạn của ngũ tệ tam khuyết. Tôi bước vào nhà, ông lão nhìn thấy tôi nhưng không hỏi tại sao tôi quay lại, chỉ lạnh lùng nói. Cậu đến đúng lúc lắm, nếu cậu là đệ tử của huyền nữ chân nhân, hẳn cậu phải có đạo bào đi làm nhiệm vụ chứ. Thứ tối nay rất hung ác, hãy mặc đạo bào hộ thân, đứng bên phải ta. Chúng ta sẽ cùng khai đàn, bày trận lục đinh lục giáp để chờ nó đến mà thu phục. Tôi điềm tĩnh đáp, không cần bày trận, tôi e có việc gấp, chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh là được. Ban đầu, tôi thấy ông lão có chút bản lĩnh nên định để ông trổ tài, còn tôi chỉ đứng quan sát, nếu cần thiết mới ra tay. Dù mất thêm thời gian cũng không sao, nhưng giờ thì không được. Tôi cần nhanh chóng hoàn thành việc này để nhận tiền, rồi đi xử lý chuyện chính. Hồ Khuynh Đình dám để em gái ruột của mình tiếp rượu đàn ông, còn nói năng trơ trẽn như vậy, tối nay nhất định tôi phải tìm được cô ta, cho cô ta một bài học nhớ đời. Chàng trai trẻ nhíu mày nói với tôi, này, anh không thấy Chu đạo trưởng là đạo sĩ chính tông sao? Cho anh phối hợp là đã nể mặt anh lắm rồi. Nếu thật sự là đạo sĩ, anh phải biết rằng bày trận rất khó. Nói xong, anh ta lại quay sang định bợ ông lão. Đúng không, Chu đạo trưởng, tôi tình nguyện giúp ngài. Sau này nhất định tôi sẽ bái ngài làm sư phụ. Nói thật, hay hay, chút bản lĩnh này của tôi đều là học từ ông nội, chẳng đáng là gì. Tôi không đáp lời, mở ba lô, lấy ra bộ đạo bào tím khoác lên người, tay khẽ chạm vào sợi pháp thằng trong ống tay áo, rồi quay đầu bước ra ngoài. Sát khí quá nặng sẽ khiến thứ đó cảnh giác. Tốt nhất các người mau rời khỏi đây, tránh làm lỡ thời gian. Dương khí trên người tôi quá mạnh, nếu cứ ở trong nhà, thứ đó chắc chắn đêm nay sẽ không dám xuất hiện. Còn người thanh niên và Trương tiên sinh không ảnh hưởng nhiều, vì họ tuy vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong lại yếu đuối, rõ ràng là loại người lâu ngày chìm đắm trong rượu chè, sắc dục. Câu nói vừa rồi thực ra là dành cho lão già. Tất nhiên, nếu thứ đó đủ hung hãn, thì chuyện sợ hay không không còn quan trọng. Nếu tôi không ở đây, rất có khả năng ngay cả lão già cũng khó thoát. Ông ta đã phạm phải một điều cấm kỵ của đạo môn, trước khi biết rõ đối phương là gì đã tự tiện bày trận để gia tăng sức mạnh cho mình. Thực tế, pháp trận trong đạo gia có rất nhiều quy tắc, phải đối chứng chính xác. Nếu trận pháp không khắc chế được tà khí, nhẹ thì vô dụng, nặng thì khiến tà ma oán khí càng nặng, thậm chí có thể thoát ra làm hại người vô tội. Đạo bào tím. Giọng kinh ngạc của người thanh niên vang lên. Trời ơi, là lừa đảo chứ gì nữa. Người không chịu ngũ tệ tam khuyết, muốn mặc bào gì thì mặc. Nhưng lạ thật, ta thấy cậu em này không giống kiểu chẳng biết gì. Sao lại có thể gánh nổi đạo bào tím? Lão già lộ vẻ nghi hoặc, rồi gọi tôi. Cậu em, nếu cậu không phải đạo sĩ thì mau rời đi. Còn nếu đúng là đạo sĩ, xin hãy cởi đạo bào tím ra ngay. Đừng vì bồng bột mà chuốc lấy cảnh máu khô thân giã. Chương 69, âm dương nhãn. Tôi không để tâm, im lặng bước ra ngoài. Không ngờ, vừa đặt chân qua cửa, hai người đàn ông mặc vest đang nằm bất tỉnh liền mơ màng tỉnh lại. Lúc này, họ đang gãi đầu, vẻ mặt uể oải, lảo đảo như chưa tỉnh hẳn. Chuyện gì thế này? Khốn kiếp, tên nhóc đó, đầu đau quá. Tôi đi ngang qua họ, hai tay chắp sau lưng, trong lòng nghĩ, đây là cái giá phải trả khi dám ném đồ trước mặt ta. Ngày nhỏ, từng bị người ta ném bánh bao vào mặt, khi đó tôi chẳng có bản lĩnh gì, chỉ đành nhịn nhục. Nhưng giờ thì khác, gặp một người tôi chỉnh một người. Khi tôi vừa bước qua họ, xung quanh bỗng trở nên im lặng. Chỉ một lát sau, họ nhận ra tôi, liền xông tới, một người trong số đó hét lên, đưa lại cho ta. Chưa đợi hắn nói hết, tôi phản tay dùng một đòn chém cạnh vào cổ hắn. Mắt hắn trợn ngược, lập tức ngã gục xuống đất bất tỉnh lần nữa. Người còn lại chỉ kịp thốt lên một chữ, ngươi. Thấy tôi giơ tay chuẩn bị ra đòn, hắn vội vàng ôm miệng, lắc đầu liên tục tỏ ý cầu hòa. Có vẻ hắn cũng không muốn trải qua cảm giác bất tỉnh nữa. Tôi thu tay lại, khẽ vung tay áo đạo bào, thong thả bước về một góc khuất gần đó. Thực ra võ thuật của tôi chẳng có gì nổi bật, thậm chí còn chưa bằng một nửa Trần Bắc Kiếm. Sư phụ chỉ tập trung yêu cầu tôi học ngũ thuật đạo môn, bao gồm sơn, y, mệnh, bốc, tướng. Dân gian thường chỉ học một trong năm thuật này, còn các môn phái lớn như Mao Sơn, đệ tử chính tông ngoài năm thuật cơ bản còn phải học thêm võ thuật. Đặc biệt, các đạo sĩ võ đang lại lấy võ thuật làm chính. 3 tháng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng cũng đủ 90 ngày. Nếu để ngươi bế quan ở một nơi 90 ngày, đừng nói một quyển sách, ngay cả 20 quyển cũng có thể đọc xong. Tiếc rằng tôi vốn kém chữ, học một phải thực hành 10, từ việc vẽ bùa đến bày trận đều mất rất nhiều thời gian. Vì thế, không còn lúc nào để học võ cùng Trần Bắc Kiếm. Tuy nhiên, để tôi không chịu thiệt khi đối đầu với người khác sau khi tôi ra khỏi núi, sư phụ đã dạy tôi một kỹ thuật bấm huyệt. Nói một cách đơn giản, huyệt vị thuật là nghệ thuật chỉ ra những huyệt đạo ẩn trên cơ thể con người, nơi dễ bị tổn thương nhất. Nó dạy bạn cách khéo léo đánh gục đối phương trong tình huống chênh lệch thể hình. Điều cốt yếu của thuật này là sự tàn nhẫn và quyết đoán, đồng thời đòi hỏi độ chính xác và sức mạnh của đòn đánh. Lúc này, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống, trên ngọn đồi hoang vắng, những cơn gió thổi khiến cây cối xào xạc không ngừng. Ánh đèn neon từ các tòa cao ốc xa xa hắt tới, chiếu sáng từng căn biệt thự bỏ hoang. Những căn biệt thự này, dù không phải âm trạch, nhưng lại toát lên vẻ u ám đáng sợ hơn cả. Dù bên kia sông đèn đuốc sáng trưng, những ánh sáng rực rỡ đó không thể xuyên qua bóng tối âm u của rừng cây. Tôi đứng trong rừng, tay chắp sau lưng, nhìn sang dãy cao ốc phía đối diện một hồi lâu, rồi ngồi xếp bằng trước cửa sổ biệt thự, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ chờ đợi tà ma xuất hiện. Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng Trương tổng đang nói chuyện với một gã vệ sĩ mặc vest, trông có vẻ hoang mang. Cái gì? Hắn đã đánh ngã các cậu? Trương tổng, thằng nhóc đó ra tay rất độc, toàn nhắm vào chỗ hiểm, chúng tôi không kịp phản ứng. Cậu chắc chắn là gã thanh niên đi chân trần vừa nãy. Đúng vậy, chính là thằng đó mặc đạo bào tím vừa đi vào rừng. Tôi nghi ngờ hắn có ý đồ xấu, hay là gọi thêm người tới. Hai, các cậu còn tự xưng là vệ sĩ hàng đầu, đến một thằng nhóc cũng không đối phó nổi. Nói vậy, thằng nhóc đó không phải người tầm thường. Thôi đi, hắn là đạo sĩ từ Thiên Môn Sơn đến. Các cậu xuống núi đi, chuyện này dừng tại đây. Một lúc sau, tôi lại nghe tiếng ông lão mặc trường sam bàn bạc với Trương tổng, ý bảo đã đến giờ tối, Trương tổng cùng cô gái váy đen nên tìm chỗ trú ẩn. Tôi mở mắt, nhìn thấy đối diện cũng là một căn biệt thự của Trương tổng. Ông dẫn cô gái váy đen vào đó, rất nhanh đã xuất hiện trên ban công tầng 2, từ xa theo dõi động tĩnh bên này. Trong khi đó, ông lão mặc trường sam bắt đầu chỉ đạo chàng trai trẻ. Bỏ qua lời khuyên của tôi, hai người quyết tâm mở đàn làm phép ngay trước cửa biệt thự. Khoảng một tiếng sau, họ mới hoàn thành việc bố trí trận pháp. Ông lão bày lục đinh lục giáp trận, kỹ thuật khá tinh xảo, trận pháp bao quanh toàn bộ phòng khách. Sau khi bố trí xong, họ dán lá ngải lên trán, tắt đèn, đóng cửa và nấp dưới cầu thang trong phòng khách. Trận pháp này, đặt trong dân gian, đã được xem như thuật pháp thượng hạng. Nó đòi hỏi dùng la bàn định vị các phương vị bát quái trong phòng khách, sau đó bố trí pháp khí hoặc bùa theo các vị trí tương ứng. Tuy nhiên, cần để lại một chỗ trống, người bày trận nấp tại chỗ trống đó, chờ tà ma đi vào trận mới bổ sung vị trí còn thiếu, lúc đó trận pháp mới kích hoạt. Việc mở đàn là để mời thần, cụ thể là mời 6 vị lục đinh âm thần và 6 vị lục giáp dương thần. Lục đinh lục giáp trận có uy lực không thể xem thường, nhưng khá phức tạp, tôi không tiện giải thích chi tiết. Nhìn tổng thể, trận pháp này được bày khá chuẩn mực. Điều này cho thấy ông lão là một âm dương sư có tiếng ở đâu đó, thực lực không tệ. Khi ánh đèn vụt tắt, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, bầu không khí trở nên im lặng chết chóc. Theo thời gian, mắt tôi dần quen với ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng, và từ trong phòng, dường như vang lên âm thanh bất thường phát ra từ phía cô gái bệnh tật. Tôi nhíu mày, chẳng lẽ tà ma đã đến? Tôi liền lấy một lá ngải từ trong đạo bào, dán lên trán. Ngải giúp che giấu dương khí, giảm đáng kể khả năng bị tà ma phát hiện, tay chắp sau lưng. Tôi bước đến cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào cô gái bên trong. Chỉ thấy cô ấy ôm chăn, cuộn tròn trên giường, toàn thân run rẩy, tựa như đã sợ hãi đến cực điểm, miệng cô ấy lẩm bẩm trong tiếng nức nở. Đừng tìm tôi, làm ơn đừng đến nữa, đừng đến nữa. Tôi đứng đó, tay chắp sau lưng, lặng lẽ quan sát cô một lúc lâu. Khí dương trên người cô ấy đã yếu đến cùng cực, yếu đến mức nếu có thứ gì không sạch sẽ xuất hiện, cô ấy hoàn toàn có thể nhìn thấy nó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cùng lắm cô ấy chỉ còn sống thêm được 10 ngày nữa trước khi khí dương cạn kiệt, dẫn đến tử vong. Quan sát một hồi, xác định không phải thứ đó đã tới, tôi xoay người trở lại khu rừng đen kịt phía sau biệt thự. Trong bóng tối, tôi tìm vài chiếc lá cọ để tạm thời cố định đôi giày rách, mang tạm vào chân. Sau đó, tay chắp vào tay áo đạo bào, đứng im lặng trong bóng đêm, mắt không chớp, nhìn chằm chằm về phía cửa sổ biệt thự. Thời gian trôi qua, ánh trăng bạc càng lúc càng sáng rõ. Đỉnh núi tĩnh mịch như một ngôi mộ khổng lồ đang chìm dần vào giấc ngủ. Từng đợt gió lạnh thổi qua mang theo cảm giác chết chóc. Đúng lúc này là ngày đầu tiên sau lễ Vu Lan, trên những ngọn núi xa xa vẫn còn vọng lại tiếng kêu kỳ quái của lũ chim, khiến không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Tôi cứ nghĩ rằng phải đến giờ Tí thì tà ma mới đến, nên khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi giờ Tí, từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, và giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Có khi kéo dài đến 4 giờ do thay đổi thời gian ngày đêm, là thời điểm âm khí thịnh nhất trong ngày, cũng là lúc ma quỷ thường xuyên xuất hiện. Nhưng tôi không ngờ, vừa nhắm mắt không bao lâu, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua khu rừng. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một luồng âm khí, tuy không quá mạnh, nhưng đang âm thầm di chuyển về phía biệt thự. Tôi lập tức mở mắt, nhìn chằm chằm về phía biệt thự. Trong ánh trăng nhạt, tôi thấp thoáng thấy trên mái biệt thự xuất hiện một luồng âm khí. Ở đó còn có một con chim kỳ quái đứng bất động. Dưới ánh trăng, con chim trông như một con cú mèo, nhưng âm khí chính là từ nó tỏa ra. Tôi hơi nhíu mày, rút từ trong tay áo ra một đồng xu đồng, tay trái bắt kiếm quyết kẹp đồng xu giữa ngón tay, miệng lẩm nhẩm. Trời quang, đất sáng, âm u dương sạch, ngũ lục âm tôn, ra khỏi tối, vào cõi âm, mở mắt quỷ, khai khai khai. Đây là chú mở âm nhãn, một loại pháp thuật cao cấp để mở mắt âm. Thông thường, các thầy âm dương dân gian muốn mở mắt phải dùng nước mắt bò để tắt đi ngọn đèn dương trên cơ thể, từ đó mới nhìn thấy được ma quỷ. Nhưng cách đó sẽ làm suy yếu dương khí trên người, thậm chí tổn thọ. Phép chú mở âm nhãn mà tôi học từ Mao Sơn Cấm Kinh thì không có những tác dụng phụ như vậy. Trên cơ thể con người có 3 ngọn đèn dương, một ở mỗi vai và một ở đỉnh đầu. Tất cả 3 ngọn đèn đồng nghĩa với cái chết. Tắt một ngọn sẽ làm suy yếu dương khí, tăng âm khí, từ đó có thể nhìn thấy ma quỷ. Người bệnh thường nhìn thấy những thứ người khỏe mạnh không thấy được, chính vì dương khí của họ đã suy yếu, nguyên lý này cũng tương tự. Niệm chú xong, tôi dùng tay phải bắt kiếm quyết, kẹp đồng xu, nhẹ nhàng lướt qua mắt. Chỉ cảm thấy mí mắt nóng lên, tôi liền nhìn lại mái biệt thự. Chương 70, âm nữ hồng vận. Không ngờ, vừa nhìn lại, tôi đã thấy một bóng đỏ lướt nhanh vào ban công tầng 2, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Đồng thời, một luồng khí áp chế nặng nề bao trùm quanh biệt thự chết chóc kia. Trước mắt, gió âm nổi lên bốn phía, những chiếc lá khô trên mặt đất bị cuốn đi, phát ra âm thanh xào xạc, nghe thật rợn người. Tôi giữ ánh mắt lạnh lùng, không chớp lấy một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa sổ biệt thự, tập trung về phía cầu thang đã được phong ấn đường quỷ. Chỉ vài giây sau, tôi bất ngờ thấy một ánh lửa bùng lên ở vị trí cầu thang, chính là từ những lá bùa trấn quỷ đặt trên bàn bát tiên. Quỷ khí thật hung hãn, đến mức có thể làm bùa trấn quỷ tự cháy. Tôi lập tức rút từ trong đạo bào ra một tờ giấy hình dạng giống bùa vàng, nhưng lại có màu tím. Cắn ngón tay, tôi dùng máu vẽ lên tờ giấy. Chỉ sau một lúc, lá bùa tím trấn quỷ đã được hoàn thành. Sở dĩ tôi dùng giấy tím để vẽ là vì bùa tím có uy lực mạnh hơn nhiều so với bùa vàng. Bùa lục trong đạo gia được chia làm 5 loại theo màu sắc: kim, ngân, tím, lam, vàng. Trong đó, bùa vàng phổ biến nhất và cũng có sức mạnh yếu nhất. Với tu vi hiện tại, tôi chỉ có thể vẽ được bùa tím. Lên đến bùa kim hoặc bùa ngân, tiêu hao tinh thần quá lớn, chưa vẽ xong thì hồn phách đã bị rút kiệt. Thế nhưng, trong thời hiện đại, số người có thể vẽ được bùa tím có lẽ không đến 5 người, đã được xem là cao cấp nhất. Còn bùa kim, bùa ngân thì e rằng đã thất truyền hàng nghìn năm. Không phải quỷ vật này không thể bị bùa vàng khắc chế, mà là bùa được vẽ không đủ chuẩn. Hơn nữa, bùa trấn quỷ cũng chỉ là loại bùa thông thường, sức mạnh không cao. Khi bùa không đủ sức để trấn áp một con quỷ, hiện tượng tự bốc cháy như trước mắt sẽ xảy ra, khiến lá bùa hoàn toàn vô dụng. Cất lá bùa tím đã vẽ xong vào ống tay áo đạo bào, tôi lại ngó vào phòng khách. Một bóng đỏ mờ mờ đang từ cầu thang chậm chậm tiến về phía phòng khách. Dáng di chuyển như đang lơ lửng, mơ hồ trong bóng tối. Tuy không rõ hình dạng, nhưng có thể thấy một đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ nhạt, trong mắt lớn dị thường, bên trong còn có những tia máu đỏ rực. Bóng đỏ đó dường như không hề quan tâm đến bàn bát tiên chắn ngang ở đầu cầu thang, mà lặng lẽ đi xuống, tiến thẳng về phía giường của cô gái. Căn biệt thự lạnh lẽo vốn đã u ám, lúc này không khí lại càng thêm rợn người. Khi bóng đỏ đến bên giường, nó đứng thẳng bất động trong bóng tối. Chỗ đó không có ánh trăng chiếu vào, chỉ nhìn thấy đôi mắt to như mắt bò, đỏ rực, nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm trên giường. Dù đứng bên ngoài, tôi cũng thấy da đầu tê dại. Mẹ kiếp, quả nhiên là đi âm sao. Đang lúc tôi nhíu mày suy nghĩ, trong nhà bỗng vang lên tiếng lão già lớn giọng niệm chú.